Chương 1680, tiến về Thiên Thanh. Lâm Phỉ Nhi bị lập tức đẩy lên tại trên giường, hô hấp một nháy mắt dồn dập lên, con mắt đóng chặt, không dám nhìn tới Mục Phong. Phong ca, dạng này ngươi còn cầm giữ được, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải đàn ông, ngươi là muốn làm cầm thú, vẫn là liền chim thú đều không bằng a. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao, ngươi chơi với lửa? Mục Phong ngón tay câu lên Lâm Phỉ Nhi trắng nõn cái cằm nói. Ngoại trừ ngươi, ta không biết lại tìm ai giúp ta, coi như ta cầu ngươi, ta sẽ không dùng đan độc uy hiếp ngươi. Lâm Phỉ Nhi mở mắt, nhìn qua Mục Phong nói. Bất quá, nàng không có tại Mục Phong ánh mắt bên trong trông thấy dục vọng. Là chính mình còn chưa đủ hấp dẫn hắn sao? Lâm Phỉ Nhi ám đạo, theo sau chuẩn bị giải khai trên người một điểm cuối cùng phòng vệ. Bất quá, Mục Phong lại là theo nàng trên thân bắt đầu, đưa lưng về phía Lâm Phỉ Nhi. Mặc quần áo đi, nếu có cơ hội, ta sẽ giết hắn. Mục Phong bình tĩnh nói. Lâm Phỉ Nhi sững sờ, sửng sốt nhìn qua Mục Phong bóng lưng, đôi mắt bên trong chân chính nhiều một tia cảm kích, theo sau nàng mặc vào quần áo. Mục Phong nghe thật lưa thưa tiếng mặc quần áo, thầm cười khổ, trời mới biết hắn áp chế trong lòng mình bao nhiêu dục vọng. Hắn là cái nam nhân bình thường, bất quá, loại chuyện này Mục Phong có lẽ so nữ hài tử còn để ý. Lòng dạ hắn khoáng đạt, mục tiêu là chư thiên vạn giới, tinh thần đại hải, hắn có lăng thiên mục tiêu. Lòng dạ hắn chật hẹp, chứa đựng chỗ thích về sau, sẽ rất khó tùy ý đi tiếp thu những người khác, huống chi Lâm Phỉ Nhi đối với hắn không có thích lời nói. Uyển Nhi đi, Nguyệt Nhi đang ngủ say, hắn dám hưởng lạc chuyện nam nữ sao? Mặc xong, sau lưng truyền đến Lâm Phỉ Nhi nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Nếu như không có chuyện gì khác ta tu luyện đi, Mục Phong mở cửa phòng ra nói. Phong Diệp, cảm ơn ngươi. Thanh niên cười cười, nói, nếu quả thật cảm kích ta, cũng không cần tại nhường đan độc phát tác. Nói xong Mục Phong đẩy cửa mà đi, lưu lại Lâm Phỉ Nhi một người. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong bóng lưng, trong lòng không biết vì cái gì, sẽ có một tia thất lạc. Chẳng lẽ ta thật như thế không có lực hấp dẫn sao? Thiếu nữ thì thào nói, nàng vuốt ve bên hông một khối tiên linh ngọc bội, đây là đệ đệ của nàng đưa cho nàng. Tiểu Trấn, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Mục Phong trở về gian phòng của mình trong phòng tu luyện, khẽ thở ra một hơi. Hắn không có tu luyện, nằm ở bồ đoàn bên trên, hắn ngửa đầu nhìn qua trên đầu cao hơn 10 mét trần nhà, trong lòng một loại tên là vắng vẻ, tưởng niệm cảm xúc lặng lẽ chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Thật yên tĩnh, Uyển Nhi, ta, lại nghĩ tới ngươi nữa nha. Mục Phong thì thào, đưa tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng bắt hụt. Thiên bất lão, tình khó tuyệt. Tâm giống như song lưới tơ, bên trong có thiên thiên kết. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực. Lăng Vân hóa thành lôi quang, im ắng xuất hiện ở Mục Phong bên cạnh, lẳng lặng làm bạn Mục Phong, tựa hồ là muốn nói cho Mục Phong, còn có hắn tại. Ai, Lăng Vân, theo giúp ta uống rượu. Mục Phong thở dài một tiếng, lấy ra hai vò rượu ngon, cho Lăng Vân mở ra một vò, Lăng Vân hít sâu rượu ngon, bồi Mục Phong uống. Nghĩ tình thâm duyên cạn thích khó tuyệt, hồng trần một giấc chiêm bao, cuối cùng cũng bất quá là phải say một cuộc. Ngày thứ hai, Mục Phong rời đi Lâm gia lại đi Thiên Thanh Thương Hội mua không ít thất giai tiên ngọc, nhưng Mục Phong lại tốn mấy vạn tiên thạch. Cái này tiên ngọc, có thể tải trọng thất giai đạo văn, muốn đi tranh đoạt kia cái gì thiên thanh đạo quả Mục Phong dù sao cũng phải cho chính mình chuẩn bị một chút át chủ bài, mượn nhờ ngoại lực. Là thời điểm trọng thao cựu nghiệp, luyện chế một chút phù lục. Trước kia thực lực khi yếu ớt, hắn thường xuyên luyện chế phù lục làm át chủ bài, về sau có Nguyệt Nhi trợ giúp, nguy cơ thời điểm hắn thường ỷ lại Nguyệt Nhi, bây giờ chỉ có hắn chính mình đương nhiên được chuẩn bị một chút át chủ bài sử dụng. Bây giờ hồn lực của mình đã có thể tạo dựng thất giai đạo văn, tự nhiên cũng có thể luyện chế một chút tiên phù làm nền bài sử dụng. Nhớ tới chính mình biết luyện chế phù lục bản lĩnh, Mục Phong đối Nguyệt Nhi càng là cảm kích, không có làm ban đầu nàng đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu, chính mình nơi nào sẽ nhiều như vậy sử dụng tu tiên kỹ năng. Khôi phục Nguyệt Nhi nguyên thần, cũng thành Mục Phong trong lòng một cái trọng yếu mục tiêu. Chờ cướp đoạt đến thiên thanh đạo quả, nhất cử tu luyện đột phá thành tiên về sau, liền toàn lực thu tìm chữa trị nguyên thần tiên dược, trợ giúp Nguyệt Nhi khôi phục, còn có tiên quáng, cổ sát cũng cần chữa trị. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, cho chính mình chế định mấy cái mục tiêu. Đảo mắt, gần nửa tháng đi qua, một ngày này, Lâm Phỉ Nhi tự mình đến tìm Mục Phong, Lâm gia có hơn 100 tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả hội tụ. Trong đó cũng bao quát có tu vi không đến, bất quá cũng muốn đi cùng Lâm Phỉ Nhi. Hơn 100 người trước mong tử gia cùng với khác tử Lâm Thành bên trong người hội tụ. Mà giờ khắc này tử gia đã hội tụ hơn ngàn số nhân mã, nhìn người đến đủ về sau, tử hoa nói, hôm nay chúng ta cứu ra phát tiến về Thiên Thanh Sơn, liên minh trăm người, đều nhớ kỹ, đến Thanh Thiên Đạo Quả thụ nơi đó về sau mọi người đồng tâm hiệp lực cướp đoạt Thiên Thanh Đạo Quả, biết sao? Uống, đám người hét lớn đáp lại. Theo sau Tử Hoa lấy ra một chiếc to lớn phi hành khí, là một chiếc phi hành tiên thuyền, trong tiên giới thường gặp phi hành bảo vật. Tử sắc phi hành tiên thuyền hóa thành dài trăm thước, đám người nhao nhao bước lên tiên thuyền biến thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Mà dưới chân Tử Lâm Thành phong cảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Phong đứng tại tiên thuyền bong tàu một bên, nhìn qua phía dưới Tử Lâm Thành, có lẽ chính mình sẽ không ở trở lại đi. Đang suy nghĩ gì, Lâm Phỉ Nhi đi vào Mục Phong trước người, ôn nhu hỏi. Ngày đó về sau, nàng đối Mục Phong thái độ biến hóa rất nhiều, đã không có trước kia hơn người một bậc, loại biến hóa này nàng chính mình cũng không có phát giác được. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này Tử Lâm Thành giống như này chi lớn, toàn bộ tiên giới, lại cái kia lớn bao nhiêu, đứng tại tiên giới tối cao phong quan sát thế giới này, lại là cái gì phong cảnh. Mục Phong thản nhiên nói, đã từng Tử Lâm Thành bên trong có một vị tiên nhân tiền bối, hắn liền có một cái đi bên cạnh lượt tiên giới mộng tưởng, kết quả, hắn bỏ ra dòng dã trăm năm thời gian cũng không có đi bên cạnh Bắc Hải tiên vực một nửa, ngươi nói, tiên giới lớn bao nhiêu. Lâm Phỉ Nhi cười nói, có lẽ, có một ngày ta sẽ đi bên cạnh thế giới này, tiên cảnh cũng tốt, hiểm cảnh cũng được, ta đều muốn đi nhìn một chút. Thanh niên cười cười, Lâm Phỉ Nhi nhìn qua hắn hình dáng, không nói gì, lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn không nói gì, quan sát cái này mênh mông tiên cổ đại địa. Cái này phi hành thuyền cũng là một kiện tiên khí, tốc độ phi hành không hề yếu một tên kiếp tiên cảnh giới đại năng, chẳng bao lâu nữa cứu ra Tử Lâm Thành phạm vi, bay qua những thành thị khác trên không hướng đông phương mà đi. Mà trên đường đi, vậy mà cũng trông thấy số lớn những thành thị khác thiên anh cảnh giới cường giả tại hướng đông phương tiến đến, chắc hẳn cũng là đến cướp đoạt Thiên Thanh Đạo Quả. Thiên Thanh Đạo Quả thành thục tin tức, sợ rằng sẽ hấp dẫn Thiên Mạc Châu phủ mấy trăm tòa thành thị, vô số thiên anh cường giả đến cướp đoạt đi, đến lúc đó không biết lại là cái gì dạng ầm ầm sóng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1681, Thiên Mạc Phủ Quân. Thiên Thanh Sơn, khoảng cách Tử Lâm Thành có 18 vạn dặm xa, vị trí chính là ở vào Thiên Mạc Châu phủ trung tâm khu vực, tại một mảnh mênh mông trong dãy núi. Thiên Thanh Sơn cao tới vạn mét, theo phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới liếc mắt nhìn không thấy sơn phong cuối cùng, đầu trên đều đứng vững tại trong tầng mây. Mà tại đỉnh núi, lại là một mảng lớn đất trống trải, hắn vuông vức trình độ tựa như chính là bị cường giả một kiếm san bằng, đường kính cũng có mười mấy cây số, trên thực tế đỉnh núi đích thật là bị người vì cố ý san bằng. Mà ở trung tâm có vô số cái dài trăm mét ngọc thạch trụ, cột đá hấp thu thiên địa tiên khí, sáng chói rực rỡ, tựa như một mảnh thạch lâm, số lượng nhiều không xuống mấy trăm đạo ngọc thạch trụ. Đây là mở ra phong ấn mấu chốt, đã có vô số người hội tụ tại đỉnh núi, người đông nghìn nghịt, lọt vào trong tầm mắt phía dưới đại khái không xuống hơn 10 vạn người, mà lại đều là thiên anh cảnh giới cường giả, đỉnh phong viên mãn tu vi người chỗ nào cũng có, còn không ngừng có người tụ đến. Xem ra lần này thiên thanh bí cảnh mở ra, đích thật là hấp dẫn Thiên Mạc Châu phủ đại lượng thiên anh cảnh giới cường giả đến, đụng va chạm cái này tiên duyên. Tử Lâm Thành người cưỡi phi thuyền phá không mà đến, giáng lâm tại đỉnh núi, đám người xuống thuyền, nhìn qua nhiều người như vậy, trong lòng cũng là có chút rung động. Trời ạ, nhiều người như vậy, đến lúc đó cạnh tranh thiên thanh đạo quả cái kia có bao nhiêu kịch liệt. Có người kinh ngạc nói, nghe nói mỗi một lần thiên thanh đạo quả thụ sản lượng sẽ không quá nhiều trăm viên thiên thanh đạo quả, nhiều người như vậy, muốn đoạt được một cái thiên thanh đạo quả không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó a. Một tên cường giả thở dài, Tử sư đệ, người cũng tới. Mà lúc này, một thân ảnh dẫn đầu một đám người tới, nhìn qua Tử Hoa cười nhạt nói. Lam sư huynh, Tử Hoa nhìn phía người này ôm quyền thi lễ. Người tới một bộ Thiên Thanh Tiên Tông đệ tử áo bào, hiển nhiên cũng là Thiên Thanh Tiên Tông người. Lam Hoàng, Tử Hoa đồng môn sư huynh đệ, phía sau hắn cũng có trên trăm tên Thiên Thanh Tiên Tông đệ tử, đều là cao thủ. Lần này tới quá nhiều cao thủ, sư đệ, chúng ta liên thủ a. Lam Hoàng đối Tử Hoa truyền âm nói, đang có ý này, ta tại Tử Lâm Thành tổ chức một nhóm cường giả, đến lúc đó có thể làm bàn đạp sử dụng. Tử Hoa truyền âm đáp lại, ta cũng lung lạc tông môn các sư đệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cắt đều không nói bên trong. Giống, mà lúc này, trong hư không một đạo tiếng gầm gừ khoan thai truyền đến. Không ít người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đầu chiều cao có trăm mét, hình thể tựa như một đầu màu đen bao trùm lân giáp mãnh hổ cự thú phá không mà đến, hình thể to lớn, phát ra dọa người hung uy. Cái này, rõ ràng là một đầu thất giai tiên thú. Cái này vảy đen trên lưng hổ, có một tòa cố định ở phía trên ba tầng lầu các, chung quanh có thật nhiều người mặc áo giáp màu đen tướng sĩ trấn giữ đứng gác. Trong lầu các, có một tên người mặc bạch bào, khuôn mặt thanh niên anh tuấn ôm một tên mỹ mạo nữ tử cùng một vị lão nhân uống rượu, được không tiêu dao khoái hoạt. Người nào như thế lớn phô trương, tiên thú vì điều khiển, thiên binh đứng gác. Là Thiên Mạc phủ Dạ Kỳ công tử. Dạ Kỳ công tử đều tới, bất quá cũng chỉ có Dạ Kỳ công tử loại này quân vương dòng dõi mới có tư cách nhường Thiên Mạc quân hộ giá hộ tống a. Thiên Thanh Sơn bên trên vô số các cường giả một mảnh xôn xao, có người kính sợ nhìn phía thanh niên kia. Dạ Kỳ, Thiên Mạc phủ quân vương thất tử, mà những cái kia người mặc hắc giáp đều là Thiên Mạc quân, thấp nhất đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi cường giả. Nghe đồn Thiên Mạc quân bên trong còn có một cái tinh anh quân đội, là một đám tiên cảnh cường giả tổ chức mà thành, là lưu vũ tiên cảnh bên trong bát đại tinh nhuệ tiên đoàn một trong. A, thật là có không ít người. Dạ Kỳ nhìn phía dưới vô số người kính sợ nhìn qua hắn tới, cười nhạt nói. Lần này thế nhưng là thiên thanh đạo quả thụ thành thục, chỉ sợ Thiên Mạc Châu phủ cảnh nội muốn dò xét thành tiên cơ duyên người đều tới. Dạ Kỳ công tử bên người một lão giả cười nhạt nói. Ha ha, thiên thanh đạo quả, bất quá lần này đều chính là bản công tử. Dạ Kỳ cười nhạt, không có chút nào đem những người này để ở trong mắt. Bí cảnh bên trong, thất công tử vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi nào có quân vương phong ấn, lão phu tu vi liền không cách nào tiến vào đi giúp thất công tử bài trừ muôn vàn khó khăn. Lão giả áo xám nói, ha ha, Lưu lão yên tâm, có cái này 300 thiên mạc quân tướng sĩ, còn có tiên khí hộ thân không có chuyện gì. Dạ Kỳ cười nhạt, lão giả áo xám nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, Dạ Kỳ tu vi cùng thực lực, nếu là không gặp phải tiên cảnh cường giả hẳn là đều không có cái gì đối thủ. Tăng thêm hắn còn có tiên khí hộ thể, tiên cảnh cường giả cũng khó giết hắn. Thiên Mạc Châu phủ người đến, hiện trường không thể nghi ngờ bị đè nén rất nhiều. Thiên Mạc phủ mới là Thiên Mạc Châu cảnh nội quái vật khổng lồ, thứ nhất thế lực, trực thuộc tại Lưu Vũ Tiên Cung. Đúng rồi, trước một hồi phụ vương đột nhiên hạ đạt một cái châu phủ lệnh truy sát, kia cái gì Mục Thiên, Mục Phong một đôi phàm giới phụ tử. Thật như vậy đáng giá huy động nhân lực, Dạ Kỳ chờ đợi thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Lão giả áo xám sắc mặt có chút ngưng trọng lên, nói, việc này còn hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, kia đối phàm giới phụ tử cũng không phải người thường, nghe nói là tu la huyết ma dư nghiệt, một đoạn thời gian trước Mực Châu phủ Mặc Nha quân vương đại nhân dưới trướng Mặc Diệp thống lĩnh cùng hơn 100 tên Mực Châu quân tiên đoàn tinh nhuệ đều hao tổn tại hai người này trong tay, chỉ có Mặc Diệp thống lĩnh chật vật mà chạy, nghe nói kia tu la huyết ma tại phàm giới còn chu diệt quê hương mình ức vạn sinh linh. Tội ác tày trời, nhưng tiên đế bệ hạ cũng vì đó coi trọng, đem lệnh truy sát ban bố tại tám châu phủ. Tu la huyết ma, hắc hắc, bản công tử cũng thật muốn bắt một cái chơi đùa, đại ca dưới trướng không phải liền là có một cái tu la huyết ma nô lệ sao, hảo hảo lợi hại uy phong. Dạ Kỳ cười nói, ha ha, bộ tộc này trời sinh tính bạo ngược hiếu chiến chém giết, gặp phải vẫn là giết thật tốt, không dễ dàng thuần phục a. Lão giả áo xám cười cười, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiêng kỵ. Hai người tại nói chuyện ý kiến, vô số người bên trong cũng có một người chú ý bọn hắn. Thiên Mạc phủ quân, Lưu Vũ Tiên cung người. Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn bây giờ cùng Lưu Vũ Tiên cung người là quan hệ thù địch không thể nghi ngờ. Người có ý hại hổ, mà hổ cũng có ý hại người. Rất nhanh, người càng tụ càng nhiều, đã có hơn 10 vạn người. Mà lúc này, kia mấy trăm cây phong ấn ngọc trụ bên trong đột nhiên sáng lên tiên quang, phong ấn phù văn lượn lờ ngọc trụ, từng đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, thăng lên 9 tầng trời không trung. Quang mang vạn trượng. Mau nhìn, phong ấn muốn mở ra. Vô số người xôn xao, đều để mắt tới cái này không chung. Chỉ gặp trong hư không, lôi đình phun trào, một đạo to lớn ngân sắc không gian vòng xoáy hiện lên ở bên trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ bên trong, nối thẳng một cái kỳ quái thế giới. Ha ha, bí cảnh mở ra, thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt. Lên a, vô số người kinh hỉ hét lớn, thân thể hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng kia không gian thật lớn vòng xoáy bay đi, biến mất tại trong đó. Bí cảnh mở ra thời gian chỉ có một năm, các vị, lên đi. Cùng một thời gian, mười mấy vạn người đằng không mà lên, tựa như từng đạo lưu tinh xông vào không gian kia vòng xoáy bên trong, tìm kia đắc đạo trường sinh tiêu giao thiên địa cơ duyên. Mục Phong mấy người cũng không ngoại lệ, từng cái phóng lên tận trời, phi thăng tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1682, Quần Sa Loạn Hải. Khác biệt không gian, truyền tống vị trí liền có thể vặn vẹo tại khác biệt địa điểm. Gió biển gào thét, có đại lượng năng lượng ngưng tụ gió biển, cũng không phải cái gì hòa phong, quấy lên cụ phong có cùng cường đại uy năng, năng lượng cấp bậc có thể đạt tới cấp 7 cuồng bạo lốc xoáy bão táp liền có thể rảo sát thiên anh cảnh giới cường giả. Cái này một mảnh thế giới, cũng tựa như là một mảnh hải dương thiên địa, vô số hòn đảo lộ tại trên mặt biển. Trên bầu trời, địa phương khác nhau, đột nhiên đều đồng thời nổi lên đông đảo không gian vòng xoáy. Một nhóm người từ khác nhau không gian vòng xoáy bên trong đi tới cái không gian này. Một tòa diện tích bao la ngàn dặm trên hải đảo, một đạo không gian vòng xoáy hiển hiện, hơn nghìn người đồng thời theo cái không gian này vòng xoáy bên trong bay đi ra, lơ lửng trên mặt đất phương, theo sau một cỗ cường đại sức hút trái đất truyền đến, đám người bị áp bách được chỉ có thể bay cao hơn 10 mét. Đây chính là Thiên Thanh bí cảnh, không ít người đều là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn qua mảnh này bao la hải dương cùng đại địa kinh ngạc nói. Mục Phong, Lâm gia hơn 100 người cũng xuất hiện ở trên không, còn có những người khác là khác biệt thành thị người tu hành. Mà Tử gia cùng cái khác Tử Lâm thành người bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Lâm Lang đại ca, chúng ta bây giờ tại cái gì phương vị biết không, Thiên Thanh đạo quả thụ tại vị trí nào? Có Lâm gia đệ tử hỏi. Lâm Lang nghe vậy lấy ra một khối ngọc giản, hắn một giọt tinh huyết bắn vào trong đó. Trong ngọc giản bắn ra một màn ánh sáng, một bộ địa đồ hiện ra tại mọi người trước mắt. Mà trong địa đồ là một mảng lớn hải vực, có vô số hải đảo, mà tại trung tâm vùng biển vị trí, có một khối lớn nhất hải đảo, có thể xưng đại lục bản khối, phía trên có một gốc cây hình ô biểu tượng. Mà khoảng cách trong lúc này hải đảo ước chừng hơn 10 vạn dặm xa chỗ, có một đạo điểm sáng màu xanh lục. Đỉnh cấp linh khí dẫn hướng phương vị bản vẽ, Mục Phong có chút sửng sốt, nhìn phía món bảo vật này. Cái này rõ ràng là một kiện đỉnh cấp linh bảo, uy năng thần kỳ, chỉ cần tại trên bản đồ phạm vi, có thể chỉ ra chính mình sở tại vị trí, cũng có thể tìm tới trên bản đồ chỉ định địa vực vị trí đến dẫn hướng. Loại bảo bối này phàm giới thế nhưng là không có. Điểm màu lục là chúng ta bây giờ vị trí, khoảng cách trung tâm Thiên Thanh Tiên Đảo ước chừng có hơn 10 vạn bên trong khoảng cách, thế nhưng là không gần a, hướng đông phương đi về phía trước, liền có thể mãi cho đến. Lâm Lang trên ngón tay phương vị nói, hiển nhiên, có chuẩn bị không chỉ là hắn, cái khác trong một ít gia tộc người đều lấy ra dẫn hướng phương vị bản vẽ, đều biết phương hướng. Đi, hiện tại chúng ta cùng Tử Lâm thành người đều đi rời ra, được nhanh chút đi nơi nào cùng Tử gia bọn hắn tụ hợp. Nếu như đi quá muộn, Thanh Thiên đạo quả khả năng liền không có phần của chúng ta. Lâm Lang nói, hắn cũng lấy ra một kiện phi thuyền, bất quá chỉ là lục giai phi thuyền. Phi thuyền lơ lửng đại địa hơn 10 mét trên không, đám người bước vào phi thuyền, hướng mục tiêu chi địa mau chóng đuổi theo. Rời đi tòa hòn đảo này về sau, phi thuyền trực tiếp giáng lâm tại trên mặt biển phá sóng mà đi, phi hành sẽ chịu cường đại sức hút trái đất ảnh hưởng, ngược lại ảnh hưởng tốc độ, còn không bằng tại trên mặt biển du hành nhanh chóng. Linh Chu tiến lên phương hướng chính là một đường thẳng, tốc độ kinh người, phá vỡ tầng tầng gợn sóng mà đi. Còn có rất nhiều tu sĩ cũng là cái thuyền mà đi, hoặc là tầng trời thấp mặt biển phi hành chạy về cùng một cái phương hướng. Bành, đột nhiên, trên mặt biển nhấc lên một trận kinh thiên giáp biển lãng, một đầu dài đến 10 mét màu lam cự thú theo trong biển phá sóng mà ra, mở ra răng đầy răng nanh miệng lớn, cắn một cái hướng về phía một tên thiên anh cảnh giới cường giả. Cường giả này phản ứng cũng nhanh, giống to gào thét. Nguyên lực trong cơ thể oanh minh mà ra, đấm ra một quyền, cuồng bạo hỏa nguyên lực xung kích tại đầu này cự thú thân thể, đem đầu này cự thú đánh về trong biển. Bất quá, hắn còn chưa kịp cao hứng, phía sau vậy mà lại có một đầu cự thú phá sóng mà ra, to lớn cái đuôi ẩn chứa đáng sợ nguyên lực quất đánh vào thân thể của hắn. A, người này kêu thảm, thân thể bị quất kích rơi xuống vào biển, một trương miệng lớn cắn thẳng hướng hắn, thẻ suy một tiếng, người này trực tiếp bị miệng đầy lớn chừng bàn tay cự răng cắn cắt thành hai đoạn, nuốt vào trong miệng. Hải thú Lam Lân Thiên Sa, có hy vọng của mọi người hướng kia cự đại hải thú lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Kia hải thú, đều là sa ngư bộ dáng, bất quá chiều cao hơn 10 mét, bao trùm lớp vảy màu xanh lam, hai bên vây cá tựa như lưỡi đao sắc bén, là Thanh Thiên bí cảnh bên trong một loại cường đại hải thú. Không tốt, mau rời đi phiến khu vực này, Lam Lân Sa là quần cư hải thú. Có người hét lớn, thế nhưng là, đã chậm, phương viên hơn 10 dặm mặt biển sôi trào cái khác. Một đầu lại một đầu Lam Lân Sa phá sóng mà ra, có lơ lửng tại trên mặt biển phương, có thân thể nhô ra mặt biển, lặng lẽ nhìn qua đám người này. Không xuống mấy ngàn con Lam Lân Sa chiếm cứ mảnh này hải vực, cái này đều là lục giai hung tàn hải thú. Xong, nhiều như vậy Lam Lân Sa, mọi người sắc mặt một trận trắng bệch, nhìn qua này một đám Lam Lân Sa, mà này 1000 người tới, bị bầy cá mập đoàn đoàn bao vây. Bầu trời, mặt biển, đều là Lam Lân Sa. Cái này cấp bậc hải thú phạm vi hoạt động của bọn họ đương nhiên không chỉ cực hạn tại trong nước biển, đồng dạng có thể đằng không phi hành, còn có được không kém linh trí. Lâm gia các đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, có người hàm răng run lên, thân thể run rẩy. Lâm Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch, tay nhịn không được bắt lấy một bên Mục Phong cánh tay. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong lại còn có một tia thi huyết điên cuồng. Gào thét, theo sau, vô số Lam Lân Sa gào thét. Hóa thành một đạo đạo lưu quang trực tiếp hướng đám người đánh tới, tu sĩ tinh huyết, trên người đan dược, tiên thạch, đối bọn chúng mà nói cũng là bảo vật. Tuổi già Lam Lân Sa đều biết, mỗi qua 5000 năm, đều sẽ một hồi dạng này thịnh yến. Các vị, sống chết trước mắt, mọi người đồng tâm hiệp lực giết ra 7 cá mập vây quanh a. Lâm Lang hét lớn, nghĩ đến động chúng nhân chi lực, cùng một chỗ hướng lên trời Thanh Thiên Đảo phương hướng phá vây. Những người khác lập tức đáp lại, giết, hơn ngàn tên thiên anh cảnh giới tu sĩ gào thét, từng cái nguyên lực ngưng tụ, thẳng hướng bát phương đánh tới Lam Lân Sa. Lam Lân Sa trong miệng thốt ra từng đạo màu lam quang nhận, ngưng tụ đến dài 10 mét quang nhận ẩn chứa phong mang, phô thiên cái địa cuốn tới, theo bát phương giết tới. Ầm ầm, chúng thiên anh các cường giả cũng là nguyên lực như nước thủy triều, hướng bát phương oanh sát mà đi, người cá mập đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bất quá Lam Lân Sa quá nhiều, theo bầu trời, trong biển, tách ra đám người đội hình, đám người dù sao đều là tạm thời tổ hợp cùng một chỗ, như là năm bè bảy mảng không có người chỉ huy, không có trận hình, lộn xộn rất dễ dàng bị tách ra. Gào thét, một đầu Lam Lân Sa gào thét, mở ra cương nha miệng lớn liền hướng Mục Phong nhào cắn mà đến, có màu lam thú nguyên lực hộ thể. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, trong tay một đạo phần lôi oanh sát mà ra, cuồng bạo đốt tiên lôi trực tiếp đánh nát Lam Lân Sa phòng ngự hộ thể, kích nhập trong cơ thể. Cái này Lam Lân Sa kêu thảm, thân thể bị một đạo phần lôi đánh vào trong cơ thể, đốt cháy đánh nát nội tạng, bốc cháy lên lôi hỏa trực tiếp biến thành nướng cá mập rơi hải. A, à, Lâm Phỉ Nhi thét lên, hai đầu Lam Lân Sa vây công nàng, Mục Phong thân thể khẽ động bay đi, hai đạo phần lôi kích sát mà ra, oanh sát cái này hai đầu Lam Lân Sa. A, à, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng có người bị đại lượng Lam Lân Sa vây công đến chết, mặt biển dần dần nhuộm đỏ một mảnh tinh hồng. Bất quá lúc này, một cỗ càng đáng sợ khí tức hướng nơi này bước tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1683, tiểu nhân khó phòng. Ầm ầm, lúc này, trên mặt biển nước biển đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, một cỗ man hoang hung sát chi khí từ đáy biển chỗ sâu truyền đến. Tất cả cảm nhận được cỗ này hung hoang chi khí thiên anh cảnh giới cường giả trong lòng đều sinh ra một cỗ kinh hãi. Hoa, to lớn sóng biển nhấc lên trăm mét sóng lớn. Một đầu càng bàng đại cự sa theo trong biển sông ra, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nó mở ra đủ để một ngụm nuốt mất núi nhỏ miệng lớn, cường đại hút vào lực theo nó trong miệng sinh ra, thú nguyên lực quét sạch bát phương, có một người lớn nhỏ cự răng dọa người vô cùng. A, à, hơn 10 tên thiên anh cảnh giới cường giả, còn có mấy đầu Lam Lân thiên sa đều bị nuốt vào trong miệng của nó, miệng lớn khép kín, bên trong ba hàng răng nanh cắt chém tại bị nuốt vào trong miệng người trên thân, trực tiếp bị cắn giết thành khối vụn, nuốt vào trong bụng. Chiều cao hơn 600 mét màu lam cự sa nhảy ra mặt biển, thể tích chi lớn, để cho người ta sụp đổ. Tán phát khí thế mạnh, càng là chấn nhân tâm phách. Lam Lân tiên sa, vô số thiên anh cảnh giới sợ hãi giống, sắc mặt một trận trắng bệch, cái này rõ ràng là một đầu kiếp tiên cảnh giới thất giai hải thú. Lam Lân tiên sa vừa ra, tất cả mọi người càng là điên cuồng liều mạng hướng một cái phương hướng đánh tới phá vây mà đi. Lam Lân tiên sa đuôi to co lại, ẩn chứa đáng sợ năng lượng quất loạn mà ra. Vậy mà liền tạo thành một đạo hải long cuốn, có hơn 10 tên thiên anh cảnh giới cường giả bị cuốn vào trong đó trực tiếp bị rào sát thành khối vụn, bị rất nhiều Lam Lân Sa giành ăn. Xiết ra khỏi trùng vây, Lâm Lang cũng là kinh hãi giống to, không trốn nữa ra vùng này, a à, đừng nói cái gì thiên thanh đạo quả, mệnh cũng phải không có. Theo sát ta, Mục Phong giống to, đối sau lưng Lâm Phỉ Nhi nói. Hắn trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết công pháp vận chuyển, vạn kiếp lôi nguyên tại nguyên mạch bên trong sụp đổ đằng gào thét, tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hắn trên không, tạo thành một mảng lớn tử sắc lôi vân. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong bàn tay hướng lên trời nắm vào trong hư không một cái mà rơi, tiếng sấm nổ vang bên tai không dứt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cuồng bạo vạn kiếp lôi nguyên ngưng tụ lôi đình đánh tung mà xuống, thiểm điện bổ vào chung quanh cùng phía trước Lam Lân Sa thân thể, từng đầu Lam Lân thiên sa bị đánh tổn thương, chém giết. Mục Phong trong tay, một thanh linh kiếm dẫn động trên không lôi đình đánh vào trong kiếm, lôi kiếm đạo văn hiển hiện thân kiếm. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong 12 kiếm bổ ra, 12 đạo lôi đình kiếm hồng bổ vào tiến lên phương hướng, từng đầu chặn đường đánh tới Lam Lân Sa bị đánh giết vẫn lạc. Thế nhưng là, Lam Lân Sa nhiều lắm, phương viên mấy chục trong biển, đều là Lam Lân Sa, chỉ là mấy chục trong biển, lại là thành rất nhiều thiên anh cảnh giới cường giả tu la tràng, nơi táng thân. Mà đầu kia Lam Lân tiên sa cũng đang điên cuồng giết chóc, đã không còn có chừng trăm tên thiên anh cảnh giới cường giả tử thương trong tay hắn. Mà Lâm ra một đám người coi như trốn được nhanh, đã nhanh giết ra cá mập vòng vây quanh phạm vi. Phong Diệp, các ngươi giúp ta chặn đường phía sau Lam Lân Sa, ta tế dùng tiên khí giết ra một đường máu. Mà lúc này, Lâm Lang đối Mục Phong bọn người gầm thét lên. Mục Phong cùng cái khác Lâm ra các đệ tử không có dị nghị, từng cái chặn đường hướng về phía sau, chung quanh Lam Lân Sa. Lâm Lang trong tay tiên quang chớp động, chỉ gặp hắn trong tay, từng đạo thanh quang bay ra, lại là từng mảnh lớn chừng bàn tay màu xanh lá cây. Bất quá những này lá cây đều là tiên tài rèn đúc, vậy mà ngưng tụ thành một thanh to lớn màu xanh lá cây cự kiếm. Lâm gia nổi danh tiên khí, Thiên Diệp Tiên Kiếm. Lâm Lang gào thét, trong cơ thể chín thành nguyên lực hội tụ vào Thiên Diệp Tiên Kiếm bên trong, Thiên Diệp Tiên Kiếm phát ra sáng chói thanh quang, vậy mà bổ ra không nghìn đạo lá xanh đồng dạng kiếm mang rảo sát mà ra, xuyên qua vài dặm hải vực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này Thiên Diệp kiếm mang những nơi đi qua vô số lam lân xa bị rảo sát thành cặn bã, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Đi, Lâm Lang giống to, thu tiên kiếm, thân thể theo giết ra lỗ hổng phá không mà đi. Nơi đó có thể phá vây, trốn a. Những người khác cũng điên cuồng hướng cái này lỗ hổng trốn đến, cái khác Lâm gia các đệ tử cũng điên cuồng từ nơi này trốn. Mà đầu kia Lam Lân tiên xa cũng bị hấp dẫn mà đến, một đuôi đánh ra sóng lớn, thân thể khổng lồ phá không mà tới. Phong Diệp, Mục Phong cũng đang chuẩn bị trốn thời điểm, sau lưng truyền đến Lâm Phỉ Nhi tiếng kinh hô. Chỉ gặp nàng bị vài đầu Lam Lân xa vòng vây ở, sau lưng kia Lam Lân tiên xa còn tại đuổi theo, bằng vào đỉnh cấp phòng ngự linh khí, nàng tại nhóm cá mập bên trong đau khổ trèo trống. Phỉ Nhi, Lâm Thần biến sắc, muốn đi cứu, bất quá trông thấy nhiều như vậy Lam Lân xa vẫn là nhịn được. Bạch, thế nhưng là Mục Phong, lại là không có chút nào do dự vọt tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong lạnh lùng một trường chụp giết mà đi, cuồng bạo Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Đông Lôi Thần Ấn sát phạt mà ra, bạo tạc lôi đình đánh vào những cái kia Lam Lân Thiên Sa trong cơ thể, Lam Lân Thiên Sa trực tiếp đóng băng thành khối băng, lôi đình bạo liệt, băng cá mập cũng bạo tạc vỡ vụn. Đi, Mục Phong ngừng tụ phong lôi thiên xí, kéo lại Lâm Phỉ Nhi, bay tới đằng trước. Bất quá phía trước đã đánh tới hơn 10 đầu Lam Lân Thiên Sa. Người cái gì cũng đừng quản xông về trước, ta giết ra thông đạo. Mục Phong hét lớn, Lâm Phỉ Nhi cũng không do dự, một đầu xông về phía trước. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong lôi đình hóa thành phong bạo, ngừng tụ tại linh kiếm chung quanh, theo sau, một tia chớp cột lốc xoáy ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, dán Lâm Phỉ Nhi bên cạnh hơn 10 mét sát phạt hướng về phía trước. Oanh, phía trước hơn 10 đầu Lam Lân Thiên Sa tại cái này bạo phong kiếm trụ xuống tông toàn bộ bị rảo sát thành thịt nát, đánh ra một con đường máu. Lâm Phỉ Nhi xông ra cái này bọc nhỏ vòng vây, Mục Phong cũng sau truy mà tới. Mà sau lưng, kia Lam Lân Thiên Sa cũng đuổi đi theo. Vừa giết ra đường máu, càng nhiều Lam Lân Thiên Sa lại trải cuốn mà tới. Lâm Thần nhìn qua vào tới Mục Phong, đôi mắt bên trong âm lãnh chi quang chớp động, trong tay hắn, ba đạo phù lục vậy mà bắn về phía xông tới Mục Phong. Ầm ầm, ba cái hỏa long xung kích hướng về phía Mục Phong, cuồng bạo lực trùng kích trực tiếp đem Mục Phong xông lui bắn về phía sau bầy cá mập. Lâm Thần, người muốn chết, Mục Phong gầm thét, đại lượng Lam Lân Thiên Sa một nháy mắt vây lại hắn, càng đáng sợ chính là đằng sau còn có Lam Lân Thiên Sa. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi gào lên đau xót, nhìn qua Mục Phong thân thể bị dìm ngập tại vô số Lam Lân Thiên Sa trong đám. Ha ha ha ha, Phong Diệp, đây chính là người đắc tội bản công tử hạ tràng, Phỉ Nhi, chúng ta đi. Lâm Thần cười gian, nắm lấy Lâm Phỉ Nhi kêu khóc hướng người Lâm ra đuổi theo. Ăn cướp trắng trợn dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đây chính là rất nhiều anh hùng đấu bất quá tiểu nhân nguyên nhân. Có chừng 500 người trốn ra bầy cá mập, những người khác kêu thảm vẫn lạc tại cá mập trong miệng. Mục Phong chung quanh, càng là đại lượng Lam Lân Thiên Sa hướng hắn đánh tới, tay hắn cầm linh kiếm không ngừng chém giết Lam Lân Thiên Sa. Lâm Thần, ta Mục Phong sau khi rời khỏi đây không giết ngươi thể không làm người. Mục Phong trong lòng gào thét, Lâm Thần mệnh, mặc kệ ai ngăn cản hắn đều muốn định. Hắn linh thức quét sạch mà ra. Chỉ vuông tròn mấy chục trong biển bên trong ngoại trừ Lam Lân Sa cùng hắn chính mình, đã không có những người khác. Một đám nhỏ sa ngư, cũng nghĩ thôn vệ bản tọa sao xem ai nuốt ai. Mục Phong nhe răng cười, đôi mắt bên trong lộ ra đáng sợ hung quang, một cỗ kinh người sát khí quét sạch mà ra, thân thể của hắn, tại vô số Lam Lân Thiên Sa khiếp sợ ánh mắt bên trong nhanh chóng bành trướng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1684, Huyết Nguyên Ngưng Hoa. 3m, 4m, 8m, 10m, lúc đầu tại Lam Lân Thiên Sa trong mắt nhỏ như mã nghĩ nhân loại, kết quả một nháy mắt biến thành một tôn hình thể cao tới 300m, sau lưng mọc lên huyết xí viễn cổ huyết sắc ma thần, cuồng bạo huyết nguyên lực đã tu luyện đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong, cuồng bạo tới cực điểm. Oanh, năng lượng màu đỏ ngòm quét sạch mà ra, to lớn tu la quan sát bọn này con cá nhỏ kích cỡ tương đương sa ngư, huyết sắc sừng thú dài đến mấy chục mét. Trực chỉ thương khung. Tại trong thú tộc, cường đại thú tộc không nhất định thể tích to lớn, bất quá, thể tích to lớn thú tộc nhất định không phải kẻ yếu, thân thể cao lớn liền ý vị cường đại lực lượng cơ thể. Bây giờ tu la thể, mới thật sự là tu la, lực lượng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Oanh, tựa như bên trên cổ ma thần đồng dạng Mục Phong, một chảo chộp tới chung quanh đông đảo Lam Lân Thiên Sa, một trưởng cầm giữ hơn 10 đầu lam lân thiên sa, chụp vào chính mình nuốt vào nanh vuốt của mình miệng lớn bên trong, răng sắt răng bằng đồng nhai thành ngư cặn bã, bị Tu La luyện hóa thành huyết khí năng lượng tràn vào trong bụng. Lúc đầu ăn người bọn chúng, một nháy mắt biến thành bị ăn con mồi. Ầm ầm, cuồn cuộn huyết nguyên lực quét sạch tuôn ra, ẩn chứa viên mãn Tu La thông huyền ý, trên trăm đầu lam lân thiên sa bị Tu La huyết nguyên lực quét sạch bên trong, gào thét không ngừng, thân thể bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, tại hỏa diễm bên trong kêu thảm, bị luyện hóa thành huyết khí trực tiếp tràn vào Tu La ma thần thân thể. Kia cuồn cuộn huyết khí luyện hóa vào thể, vậy mà lại tại Tu La huyết anh 81 đầu thiên anh mạch trên cơ sở mở ra 6 đầu thiên anh mạch lạc, công lực tăng vọt. Đây chính là tương đương trên trăm tên thiên anh cảnh giới cường giả huyết khí tinh hoa. Gào thét, Tu La gào thét, chung quanh lam lân thiên sa như là hoảng sợ con cá, cách xa hắn mấy ngàn trượng xa, kinh hãi nhìn qua cái này một tôn chưa từng gặp qua kỳ lạ sinh vật. Mắt của bọn chúng trong mắt, đồng dạng có kinh hãi thần sắc, bọn chúng có thể có linh trí tồn tại, mặc dù hung tàn, thế nhưng là cái này một tôn to lớn thân vật hoàn toàn không phải bọn chúng có thể đối phó. Ngươi là chủng tộc gì cũng dám ăn ta ngư tử ngư tôn. Một cỗ linh hồn truyền âm tràn vào Mục Phong linh hải bên trong quanh quẩn. Oanh, theo sau, một cỗ to lớn hải long cuốn biến thành một đạo ẩn chứa năng lượng cường đại cột nước oanh sát hướng về phía Mục Phong. Tu La huyết kiếm, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể huyết kiếm hoàn bên trong tuôn ra bàng đại Tu La huyết nguyên kiếm khí, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm mang. Mở, thượng phẩm tiên đạo thần thông, Tu La huyết kiếm biến thành một đạo ngàn trượng huyết hồng chảm kích hướng về phía Thủy Long quyển. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, cường đại kiếm khí vậy mà chặn lại cái này có thể so với kiếp tiên đại năng cường đại một kích. Bất quá bộc phát kinh người khí kình, chấn động đến Mục Phong lui lại mấy bước. Oanh, kia một đầu hơn 600 mét dài kinh khủng cự sa mang theo một cỗ thao thiên cự lãng cuốn tới, tốc độ kinh người, kia vây cá vậy mà nhanh như lưỡi đao, cắt nát sóng biển, phát ra hai đạo ánh sáng dao bổ chém về phía Mục Phong. Ha ha ha ha, tới đi, đánh đi, Tu La cười to, màu đỏ to như phòng ốc đôi mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược và hiếu chiến chi sắc. Hai đạo Tu La huyết kiếm phát ra đánh vào đối phương đao mang bên trên, làm vỡ nát đao mang. Oanh, mà kia cự sa to lớn cái đuôi, vậy mà tựa như một mặt cự trưởng, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khí kình hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong huy quyền oanh bên trên, cuồng bạo quyền mang đánh vào cái đuôi lớn bên trên, bất quá bị cái đuôi lớn đập nát, lực kình đánh vào hắn thân thể khổng lồ bên trên. Bành, Mục Phong thân thể khổng lồ bị đánh bay lui lại mấy ngàn mét xa. Mục Phong thân thể tựa như bị cự trưởng quay một kích, xương cốt đều truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, nhìn phía cái này lam lân tiên sa, không hổ là thất giai hải tiên thú, thực lực chính là mạnh mẽ. Bất quá đầu này lam lân tiên sa hẳn là cũng chỉ vượt qua một đạo hai đạo tả hữu địa hỏa tiên kiếp. Gào thét, lam lân tiên sa điên cuồng gào thét, thân thể khổng lồ lại lần nữa đánh tới, thú nguyên lực ngưng tụ từng đạo vòi rồng cột nước oanh sát mà tới. Huyết lôi tương dung, Mục Phong gào thét, vạn kiếp lôi anh bên trong lôi nguyên lực cũng tuôn ra vào Tu La chiến trong cơ thể, lao nhanh gào thét. Huyết lôi nguyên lực dung hợp, biến thành uy lực thẳng bức tiên nguyên lực đáng sợ ám tử sắc lôi đình huyết nguyên lực. Ầm ầm, từng đạo ám tử sắc lôi đình vần quanh bát phương, đại hải đều biến thành lôi tràng. Tu La bàn tay khổng lồ bên trong, một đạo tím sậm năng lượng quang cầu ngưng tụ, đốt tiên lôi lực, băng tiên lôi lực, thiên cực phong lôi, đều dung nhập trong đó, biến thành đen, đỏ, thanh, màu trắng tứ sắc giao hòa lôi dương. Giết, Tu La thân thể chủ động xông tới, trong tay trăm trượng lớn tứ sắc lôi dương oanh kích mà ra. Một nháy mắt bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ. Oanh, oanh, oanh, kia hải long cuốn đánh vào trong đó, trực tiếp bị lôi lực bốc hơi, không chịu nổi một kích, đáng sợ lôi dương tựa như lưu tinh va chạm hướng về phía lam lân tiên sa. Lam lân tiên sa to lớn cái đuôi đánh ra hướng về phía lôi dương, một tiếng oanh minh, cuồng bạo lôi đình chi lực trong nháy mắt bộc phát hơn 10 lần uy lực đáng sợ. Cái đuôi lớn bị oanh tạc được máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe, lam lân tiên sa kinh hãi gào thét, bị cuồng bạo lôi lực đánh bay. Đại hải phương viên hơn 10 dặm bao phủ tại lôi đình bên trong, nước biển bị bốc hơi ức vạn tấn, biến thành ẩn chứa tiên khí hơi nước. Tu La theo sau cầm trong tay một thanh ngưng tụ to lớn ám tử sắc máu lôi kiếm cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo đâm về phía cái này lam lân tiên sa. Phốc phốc, Tu La huyết kiếm đâm vào cái này lam lân tiên sa đầu lâu bên trong, kiếm mang quán xuyên nó toàn bộ đầu lâu. Không, lam lân tiên sa linh hồn gào thét, theo sau bịch một tiếng vỡ vụn, trực tiếp biến thành một cái tử sa. Oanh, một cỗ huyết ý tràn vào to lớn trong thi thể, lam lân tiên sa một thân bàng đại huyết nhục thiêu đốt, cuồn cuộn huyết khí tinh hoa tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong trong cơ thể Tu La huyết anh bên trong thiên anh mạch lạc, từng đầu bị mở ra mà ra, 88 đầu, 89 đầu, 90 đầu. Khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh, Tu La huyết anh bên trong thiên anh mạch lạc vậy mà đạt đến 99 đầu, thiên anh cảnh giới thiên anh cực hạn. Một cỗ kinh người huyết nguyên lực theo huyết anh bên trong phun trào tản ra, vậy mà tại tu la trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa huyết sắc liên hoa. Rất là thần kỳ, huyết nguyên ngưng hoa, thiên anh cực hạn. Mục Phong nhìn phía đóa này huyết sắc liên hoa, đôi mắt bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Tu luyện giới bên trong thiên anh cảnh giới trở lên có tam hoa tụ đỉnh nói chuyện, làm nguyên lực tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, liền sẽ ngưng tụ nguyên lực chi hoa. Ngoại trừ nguyên lực chi hoa, còn có nhục thể chi hoa, linh hồn tinh thần linh hồn chi hoa. Tinh, khí, thần, đạt tới cảnh giới đỉnh phong cực hạn, chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Bất quá dạng này cảnh giới, tu luyện giới bên trong cực ít có người có thể đạt tới. Có thể tam hoa tụ đỉnh người cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không thể gây, bởi vì bọn họ là cùng cảnh giới bên trong tu luyện tới cực hạn tồn tại, vượt cấp trảm tiên, tuyệt đối không phải chuyện khó. Mục Phong huyết anh mở ra 099 đầu thiên anh mạch lạc, đạt đến thiên anh cảnh giới nguyên lực cực hạn, ngưng tụ ra huyết nguyên chi hoa. Bằng vào ta tu luyện đến viên mãn lôi hoàng thể, cùng có thể ngưng tụ tiên văn linh hồn lực đều không thể đạt tới nhục thân ngưng hoa, linh hồn chi hoa, thật không biết, có thể tam hoa tụ đỉnh người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1685, Thiên Thanh Tiên Đảo. Mục Phong trong lòng lung tung nhớ tới, lúc đầu Tu La Kinh mở ra 81 đầu thiên anh mạch là coi như tu luyện viên mãn, bất quá hắn lại là ngạnh sinh sinh dụng công lực có mở ra 19 đầu thiên anh mạch, đạt đến cảnh giới này cực hạn, ngưng tụ huyết nguyên chi hoa. Mục Phong thu hồi tâm tư, nhìn phía bát phương Lam Lân Thiên Sa. Những này Lam Lân Thiên Sa từng đầu rung động nhìn qua thủ lĩnh của bọn nó bị ăn được chỉ còn lại một bộ to lớn khô lâu, dọa đến vội vàng chui vào trong biển đào mệnh. Bạch, Mục Phong thân thể khổng lồ bạo sát mà ra, một chảo chụp giết mà xuống, một cái có vài chục mét dài Lam Lân Sa bị hắn nắm ở trong tay, tựa như chúng ta dẫn theo một cái lớn cá trích. Chớ ăn ta, đại nhân chớ ăn ta à, tiểu ngư trên thân không có mấy lượng thịt. Cái này Lam Lân Thiên Sa cũng là tu luyện đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong, bất quá tại Mục Phong trong tay tựa như một cái con cá nhỏ tại mèo trước mặt run lẩy bẩy, linh hồn truyền âm kinh hãi cầu xin tha thứ. Ngậm miệng, mang ta đi Thiên Thanh Tiên Đảo, không phải nướng ăn rồi ngươi. Mục Phong một bàn tay đập vào Lam Lân Thiên Sa trên đầu, hung dữ nói, đập đến Lam Lân Thiên Sa hoa mắt chóng mặt. Hiện tại cũng không phải giết chóc ăn ngư thời điểm, hắn cũng phải sớm một chút tiến đến Thiên Thanh Tiên Đảo, không phải chậm không còn có cái gì nữa. Là, cái này Lam Lân Thiên Sa vội vàng xác nhận, Mục Phong đưa nó ném vào trong biển, thân thể khôi phục bình thường, xếp bằng ở trên lưng của nó. Bạch, Lam Lân Thiên Sa tại trên mặt biển phá sóng mà đi, tốc độ nhanh chóng so thiên anh cảnh giới cường giả phi hành còn nhanh nhanh. Lâm thần, người đại nạn, đến rồi. Mục Phong ánh mắt băng lãnh, ngồi ở đầu này Lam Lân Thiên Sa trên lưng hướng Thiên Thanh Tiên Đảo nhanh chóng tiến đến. Một đường phá hải mà đi, 10 vạn dặm khoảng cách, cũng không phải là một cái chập mạch trình. Cho dù là Lam Lân Thiên Sa dạng này hải thú cũng muốn bơi lên 2 ngày thời gian. Trên đường đi mặc dù cũng gặp không ít hải thú, bất quá không có gặp phải kiếp tiên cảnh giới thất giai hải thú, dám đến cản đường cũng đều bị Mục Phong kích sát, một đường Mục Phong còn trông thấy không ít không gian vòng xoáy cửa ra vào. Thiên Thanh Tiên Đảo, ở vào Thiên Thanh bí cảnh vị trí trung tâm, là một tòa diện tích tung hoành mấy vạn dặm, có thể xưng đại lục đảo lớn. Đảo thượng tiên thụ linh mục thành ấm, trăm trượng cổ mục chỗ nào cũng có, trong rừng sản vật tài nguyên phong phú. Có thật nhiều hung thú, linh dược, kia chí tiên thuốc. Rất nhiều đạo thân ảnh tại rậm rạp trong rừng xuyên thẳng qua, phi hành không được nhiều cao. Giống, khi thì trong rừng liền sẽ xuất hiện một đầu cường đại hung thú, bắt giết những này đi ngang qua tu sĩ. Có một ít người, càng là không may, đi tới Thiên Thanh Tiên Đảo, tiến vào cái này trong rừng rậm, gặp một đoàn to như con nghé ong độc, hàng ngàn hàng vạn ong độc vây công một đám thiên anh cảnh giới cường giả, hơn trăm người chết tại ong độc độc châm dưới, bị chộp tới cho ăn phong hậu. Tại cái này tiên đảo bên trên, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Bạch, mấy đạo thân hình theo một mảnh dây leo quấn quanh trong cổ lâm lao vùn vụt mà qua, trong rừng, có một đóa hơn 10 trượng lớn nhỏ mỹ lệ đóa hoa. Rầm rầm, đột nhiên, những cái kia yên tĩnh quấn quanh ở trên cây cối màu xanh trong nháy mắt động, từng đạo dây leo tựa như chạm tay, nhanh chóng quấn quanh hướng về phía những này bay qua thiên anh cảnh giới cường giả. Không tốt, có biến, một người giống to, theo sau nguyên lực trong cơ thể gào thét mà ra. Hóa thành một mảnh đao quang rảo sát hướng về phía những này dây leo. Những người khác cũng liền bận bịu đánh về phía bốn phương tám hướng vây công tới dây leo, bất quá những này dây leo vậy mà nhu như tơ mỏng cứng rắn như thép, nguyên lực cắt chém không ngừng. Bạch, bạch, ngược lại những này dây leo tựa như từng cây thẳng tắp chiến mâu, vậy mà ẩn chứa một cỗ sắc bén thương ý động giết mà tới, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, a, một tên thiên anh cảnh giới cường giả bị động giết qua, dây leo lực xuyên thấu thân thể của hắn. nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, hoa cỏ cây cối bên trong đồng dạng đều ẩn chứa có các loại đạo ý. Người lấy thiên địa vạn vật vi sư, mới học lĩnh ngộ ra những này đạo ý. Vô tận dây leo bắn giết mà đến, cái này hơn 10 tên thiên anh cảnh giới cường giả tiếng kêu rên liên hồi, bị kích sát tại cái này trong rừng. Dây leo cuốn lên thi thể của bọn hắn, đưa vào kia một đóa mỹ lệ đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong, đóa hoa màu đỏ ngòm trung tâm vậy mà đã nứt ra một chương răng đầy răng nanh miệng lớn, đem những thi thể này thôn phệ. Một mảnh khác trong rừng, còn có một đám người, đang bị một đám hung thú ngược sát. Nó thân như xích hỏa, hình thể giống như người lớn, tựa như một cái thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm hầu tử, móng vuốt sắc bén bên trong ẩn chứa trảo ý, hành động nhanh như lưu hỏa. Đây là một đám xích hỏa linh hầu, tại một đầu thân cao 6-7 mét to lớn xích hỏa tiên khỉ nhàn nhã chỉ huy dưới, ngược sát cái này mười mấy tên thiên anh cảnh giới cường giả. Vô số người vội vàng hướng thiên thanh tiên đảo mà đi, muốn cướp đoạt cái gì thành tiên cơ duyên, thế nhưng là bọn hắn lại làm sao biết trong rừng hiểm ác, đến cùng là đi đoạt tiên duyên, vẫn là tiến đến chịu chết, không có ai biết. Thiên thanh tiên đảo ở trung tâm, có một tòa hùng vĩ đại sơn, cao gần mấy ngàn mét. Thế nhưng là đại sơn ở giữa, một gốc to lớn cổ mục sinh trưởng tại sườn núi, thể tích chi lớn đơn giản chính là nghe rợn cả người. Nó thân cao 8.000 mét, tán cây cành lá bao trùm rộng bao la hơn 10 dặm phạm vi, đơn giản chính là một tôn trống trời ô lớn, phát ra màu xanh tiên quang. Tán cây thưa thớt ở giữa có từng mai tựa như thanh ngọc điêu khắc quả, có đầu người sọ lớn nhỏ, lượn lờ đạo văn. Này cây, chính là bí cảnh bên trong thứ nhất tiên căn, thiên thanh đạo quả tiên thụ. Bất quá lúc này, vẫn chưa có người nào chạy tới nơi này tới. Lâm ra một đám người cùng cái khác thiên anh cảnh giới cường giả rốt cục xuyên qua nguy cơ tứ phía hải dương, bước lên cái này tiên mộc trống trời, núi non ngàn trồng thanh thiên tiên đảo, rất nhiều trong lòng người đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phỉ Nhi đôi mắt bên trong có chút lo lắng, nhìn phía kia mênh mông tiên hải. Đừng xem Phỉ Nhi, tiểu tử kia chết chắc, không có khả năng trở về. Lâm Thần nhìn qua tiên hải cười lạnh nói. Lâm Phỉ Nhi phẫn nộ nhìn phía Lâm Thần, bạch, một đạo kiếm quang hiện lên, một đạo lục sắc linh kiếm đâm về phía Lâm Thần. Lâm Thần dọa đến vội vàng lui lại. Phỉ Nhi, ngươi làm gì? Lâm Thần kinh hãi kêu lên, cái khác Lâm gia đệ tử cũng vây quanh. Lâm Thần, ngươi tại sao muốn hại Phong Diệp? Lâm Phỉ Nhi quát lạnh nói. Nguyên lai là bởi vì hắn. Lâm Thần nhíu mày lại, nói, Phỉ Nhi, ta là vì ngươi tốt, tiểu tử kia chính là một đầu kiệt ngạo bất tuần bạch nhãn lang, lưu tại bên cạnh ngươi sớm muộn cũng sẽ hại ngươi. Phỉ Nhi, tỉnh táo a. Cái khác người Lâm gia cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Hại ta? Lâm Phỉ Nhi khinh bỉ nhìn phía Lâm Thần, châm chọc nói, ta thân hãm nhóm cá mập vây công thời điểm làm sao không thấy ngươi tới cứu ta, ngược lại là Phong Diệp tới cứu ta, ngươi không có tư cách nói hắn sẽ hại ta. Lâm Thần nghe vậy sắc mặt một trận đỏ lên, nói không nên lời cái khác giải thích lời nói, chỉ có thể lặp lại, ta đối với ngươi một mảnh tình thâm, hết thảy cũng là vì ngươi. Tốt, Phỉ Nhi, Lâm Thần mặc dù có chút không đúng, bất quá chung quy là chúng ta Lâm gia người trong nhà, kia Phong Diệp bất quá một ngoại nhân thôi, chết cũng liền chết rồi. Ta nhìn tiểu tử kia cũng là khó thuần phục người, chết cũng tốt, đừng đuổi cứu. Lâm Lang lúc này cũng đứng ra nói, Lâm Phỉ Nhi nghe vậy cắn răng trừng mắt nhìn Lâm Thần, cuối cùng vẫn là thu kiếm, áy náy nhìn phía tiên hải phương hướng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1686, Công tử Giả Kỳ. Phong Diệp, thật xin lỗi. Lâm Phỉ Nhi thở dài một tiếng, đi theo người của Lâm gia cùng một chỗ hướng thiên thanh tiên đảo chỗ sâu mà đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, một cái to lớn Lam Lân Sa cũng phá sóng mà tới. Lam Lân Sa bên trên một thân ảnh ngồi xếp bằng phía trên, vừa uống rượu ngon bên cạnh đi đường, được không Tiêu Dao. Mong hướng hải trên mặt phẳng bao la đại lục, Lam Lân Thiên Sa truyền âm nói, đại nhân, đây chính là thiên thanh tiên đảo, trên đất bằng tốc độ phi hành của ta còn không bằng ngài nhanh, ngài nhìn. Tốt, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi cút đi. Mục Phong đạm mạc nói, mũi chân điểm một cái, thân thể bắn lên, phóng qua hơn 100 mét mặt biển rơi vào tùng nhuyễn trên bờ cát. Kia Lam Lân Thiên Sa cũng như được đại xá, vội vàng chui vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Đại gia, cái này tiên đảo như thế lớn, ta cũng không biết đạo cụ tư thế đưa ở nơi nào, làm sao tìm được. Mục Phong nhướng mày, nhìn phía bát ngát tiên đảo, có chút không biết phương hướng. Hắn trong không khí hít hà, ngửi thấy một cỗ quen thuộc máu tươi khí tức, hắn khóe miệng dương lên một vòng đường cong. Kia máu tươi khí tức là Lâm gia đệ tử công pháp huyết mạch khí tức. Thân hình hắn như là một đạo quỷ mị, chạy về phía cái này mênh mông tham thiên trong cổ lâm. Ngao, giết, a, trong cổ lâm, Lâm gia đệ tử cùng một đám tu sĩ vừa tiến lên bất quá mấy trăm dặm, liền gặp đại phiền toái. Cổ lâm phía trên, từng đầu dài hơn một trượng, ngoại hình tựa như màu xanh báo, cái đuôi lại là như là cá sấu đuôi hung thú ngay tại săn giết bọn này tu sĩ. Ngạc phí báo cũng là tiên đảo bên trên một loại tương đối phổ biến quần cư hung tàn hung thú, những này ngạc vĩ báo cũng đều là thiên anh cảnh giới lục giai hung thú, tại một đầu báo vương chỉ huy dưới, mấy trăm đầu ngạc vĩ báo ngay tại điên cuồng tấn công đám người. Ầm ầm, mấy đạo nguyên kỹ đánh vào ngạc vĩ báo thân thể, đầu này ngạc vĩ báo kêu thảm, thân thể bị đánh cho máu me đầm đìa, theo sau bị một đạo kiếm quang kích sát. Giống, cũng có mấy đầu ngạc vĩ báo xé rách một tên thiên anh cảnh giới đại tu sĩ phòng ngự hộ thể, đáng sợ trảo kình xé rách tại người này trên thân. Người này kêu thảm, bị phanh thây thành mấy khối lớn, thiên anh bỏ chạy. Cái này vài đầu ngạc vĩ báo chia ăn người này thi thể, kia thiên anh cũng không có được thả, bị trong đó một đầu một ngụm nuốt ăn. A, à, mấy tên Lâm gia đệ tử cũng chết tại ngạc vĩ báo tiến công phía dưới. Lâm lang đại ca, tiếp tục như vậy lúc nào mới là cái đầu A? À? Có Lâm gia đệ tử cất tiếng đau buồn nói, đến đều tới, chỉ có cướp được thiên thanh đạo quả mới đối nổi chết đi tộc nhân, không nên cùng những nhiệt xúc này dây dưa, giết ra ngoài. Lâm lang hét lớn, cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm liền có thể chém giết một đầu ngạc vĩ báo. Siêu, siêu, siêu, lúc này, từng đạo mưa tên tiếng xé gió phóng tới, từng đạo ẩn chứa cường đại nguyên lực tiến quang động giết mà tới. Phốc phốc, phốc phốc, giống, a, à, mấy chục con ngạc vĩ báo một nháy mắt bị cường đại mưa tên động giết, cũng có mấy người bất ngờ chết ở mưa tên phía dưới. Bạch, bạch, bạch, từng người mặc màu đen linh giáp chiến sĩ phá không mà đến, bọn hắn cầm trong tay thống nhất chế thức linh thương. Từng đạo thương mang sát phạt mà tới, rảo sát những này ngạc vĩ báo. Hơn 300 tên chiến sĩ xông lại gia nhập chiến cuộc, mỗi một cái đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại, trang bị tinh lương, những này ngạc vĩ báo không chút nào là đối thủ, bị kích sát hơn phân nửa. Còn lại ngạc vĩ báo kinh hãi đào mệnh, hướng cổ lâm chỗ sâu bỏ chạy. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía những quân nhân này, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia kính sợ thần sắc. Thiên Mạc quân, Thiên Mạc Châu phủ chính thức thế lực. Hàng năm Lâm gia, cái gì Tử gia, những này thế lực đều cần hướng lên trời Mạc phủ giao nạp thu thuế tiên thạch, đương nhiên sẽ không nhận không ra Thiên Mạc quân. Lâm lang đại ca, là Thiên Mạc quân. Lâm thần thấp giọng nói, Thiên Mạc quân, hẳn là vị kia tới. Lâm lang con ngươi nhắm lại, 300 Thiên Mạc quân ra trận về sau, có người xử lý xuống đứng trận, theo sau những người khác đứng thành hai hàng, một thân ảnh từ giữa đó tới. Người tới một bộ bạch bào eo buộc kim mãng mang, khuôn mặt anh tuấn. Trên thân còn có một cỗ vương đạo khí thế, không phải bình thường người trong gia tộc có thể nuôi dưỡng mà ra. Là Dạ Kỳ công tử, đám người kinh hô, theo sau từng cái liền vội vàng khom người hành lễ, bái kiến thất công tử. Lâm lang mấy người cũng không ngoại lệ, đều lộ ra cung kính thần sắc, nói, bái kiến thất công tử. Dạ Kỳ, Thiên Mạc phủ quân vương thất tử, thân phận địa vị chi cao, Lâm lang dạng này gia tộc đệ tử đều phải được cung cung kính kính, không nói hắn, coi như Lâm gia chủ, cũng phải tại vị này trước mặt cúi đầu. Các ngươi là kia một thành bên trong gia tộc đệ tử. Dạ Kỳ đứng chắp tay, nhìn qua Lâm lang bọn người nhạt ngạo nói, ánh mắt quét về phía Lâm Phỉ Nhi thời điểm, dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hồi thất công tử, chúng ta là Tử Lâm thành người của Lâm gia, ta là Lâm gia chủ nhi tử Lâm lang, bái kiến thất công tử. Lâm lang liền vội vàng tiến lên cung kính nói, Tử Lâm thành, Lâm gia, là có chút nghe thấy qua gia tộc này, các ngươi cũng là đến cướp đoạt thiên thanh đạo quả sao? Dạ Kỳ bình tĩnh hỏi, đúng vậy. Có cái gì có thể vì thất công tử ra sức sao? Lâm lang vội vàng cười nói, lộ ra một tia ý lấy lòng. Cái này một nhóm thiên thanh đạo quả ta muốn, nếu như các ngươi vì ta làm việc, đạt được thiên thanh đạo quả về sau nói không chừng có thể thưởng mấy người các ngươi. Dạ Kỳ nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, không phải thỉnh cầu, mà lại mệnh lệnh. Lâm lang bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù không muốn, bất quá nơi nào dám nói nửa chữ không, chỉ có thể cung kính đáp ứng. Mà lúc này, sắc trời đã tối sầm xuống, trong rừng rất nhiều hung thú đều đi ra hoạt động, tiếp tục đi đường không thể nghi ngờ so ban ngày nguy hiểm hơn. Dạ Kỳ Thiên Mạc quân, cùng những này người Lâm gia đều ở nơi này tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới, chờ thiên minh lại tiếp tục xuất phát. Mà Lâm lang, cũng là cực kỳ sẽ xử sự người, lập tức liền đi lấy lòng Dạ Kỳ, đưa lên không ít bảo bối, muốn cùng cái này Thiên Mạc châu kẻ thống trị thất nhi tử giữ gìn mối quan hệ. Trong doanh trướng, Dạ Kỳ thưởng thức trong tay một đôi long nhãn tiên minh châu. Cười nói, không tệ, bản công tử đang tu luyện một môn đồng thuật, chuyện này đối với tiên giao long nhãn ta vừa vặn cần dùng đến. Lâm lang cười nói, đúng thế, bởi vì cái gọi là bảo vật phối anh hùng, chuyện này đối với long nhãn tiên minh châu cũng rốt cuộc gặp hắn chính chủ. Ha ha, không tệ, Lâm lang, chờ đoạt được thiên thanh đạo quả, bản công tử không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Dạ Kỳ cười nói, cái này Lâm lang còn hoàn toàn chính xác hiểu chuyện. Không dám, thất công tử ngài thích liền tốt. Lâm Lang ra vẻ sợ hãi. Đúng rồi, ban ngày tại các ngươi người Lâm gia trông được gặp một nữ tử, bản công tử còn có chút thích, nàng kêu cái gì? Dạ Kỳ đột nhiên hỏi. Lâm Lang nghe vậy trong lòng hơi động, nói, ngài nói là Lâm Phỉ Nhi a, nàng là ta đường muội, nếu như công tử ngài cố ý, ta có thể từ đó tác hợp tác hợp. Ha ha, hiểu chuyện tình, bản công tử liền thích ngươi loại người thông minh này, ngươi đi đem nàng gọi tới bản công tử sổ sách bên trong. Dạ Kỳ cười to, càng phát ra nhìn cái này Lâm Lang thuận mắt hiểu chuyện, về sau có lẽ có thể giữ ở bên người trọng dụng. Lâm Phỉ Nhi làm sao biết, nàng cái này đường thân đại ca, trực tiếp bán đứng nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1687, Kích sát Lâm Thần. Lâm Phỉ Nhi trong doanh trướng. Lâm Lang đại ca, người nói cái gì muốn ta đi phục thị thất công tử, ta không đi. Lâm Phỉ Nhi nghe Lâm Lang vô lễ yêu cầu về sau một mặt giận dữ. Phỉ Nhi, đây chính là ngươi, thế nhưng là chúng ta Lâm ra một cái cơ hội tốt, thất công tử thân phận tôn quý, thế nhưng là Thiên Mạc Quân Vương nhi tử, nếu là chúng ta Lâm ra có thể kết giao trèo lên hắn, đây chính là một cái núi dựa lớn. Hắn đối ngươi cố ý, ngươi nếu có thể theo hắn chúng ta trở thành vương tử phi, tương lai chúng ta Lâm ra địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đây cũng là ngươi một cái tốt đẹp tiền đồ cơ hội a. Lâm Lang khuyên nhủ. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy phẫn nộ, nói ta không đi, nói như vậy, ta cùng lợi dụng leo lên vinh hoa phú quý công cụ khác nhau ở chỗ nào? Lâm Lang nghe vậy nhướng mày, nói Phỉ Nhi, ngươi nên được minh bạch chúng ta Lâm ra tình cảnh hiện tại, từ hoa tiểu tử kia tiến vào Thiên Thanh Tiên Tông, trở thành tiên quân đệ tử, tiền đồ vô lượng. Nếu là tương lai tiểu tử này có thể kế thừa vị trí tông chủ, đối với chúng ta Lâm gia thế nhưng là một cái đại tai nạn, chớ nói chi là ngươi muốn báo thù sự tình, ngươi nếu là có thể chiếm được vị kia Dạ Kỳ công tử niềm vui, chúng ta Lâm gia liền có một cái chỗ dựa, đừng nói Tử gia, Thiên Thanh Tiên Tông cũng không dám đụng đến bọn ta. Mà lại đến lúc đó ngươi bằng vào Dạ Kỳ công tử uy thế, nhưng hắn giúp ngươi báo thù, giết Tử Hoa đều không phải là việc khó a. Lâm Lang nói xong nhìn thoáng qua Lâm Phỉ Nhi, quả nhiên Lâm Phỉ Nhi trên mặt lóe lên mê mang cùng bàng hoàng thần sắc. Phỉ Nhi, đây chính là cái cơ hội thật tốt, Dạ Kỳ công tử bản thân cũng là người bên trong Long Phượng, hắn có thể coi trọng ngươi cũng là phúc khí của ngươi, không có cái gì tốt do dự, ngươi không phải muốn giúp ngươi đệ đệ báo thù sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, một hồi ta lại tới tìm ngươi, bất quá đừng để ta chờ quá lâu. Lâm Lang cũng không kín bước Lâm Phỉ Nhi, nói xong ra doanh địa. Mà Lâm Phỉ Nhi doanh địa bên ngoài, Lâm Thần không nghĩ tới đang đứng ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm. Ngươi cũng nghe được, về sau ngươi cũng không cần tiếp tục dây dưa Phỉ Nhi, nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta Lâm ra một cái bảo. Lâm Lang ngắm nhìn Lâm Thần cảnh cáo nói, theo sau rời đi. Tạch tạch tạch, Lâm Thần song quyền nắm chặt ken két vang lên, ánh mắt nhìn phía Lâm Phỉ Nhi trong trướng. Tiểu Trấn, tỷ tỷ nên làm cái gì không nghĩ tới, Lâm Lang ca muốn đem ta xem như kéo lên công cụ cùng gia tộc hộ thuẫn. Lâm Phỉ Nhi ngồi dựa vào trên ghế, ôm đầu gối thấp giọng nghẹn ngào, trên mặt tất cả đều là mê mang cùng bàng hoàng. Nhiều như vậy Lâm gia đệ tử, hiện tại nàng vậy mà tìm không thấy người có thể dựa. Nàng không khỏi nhớ tới Phong Diệp còn có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng tại bầy cá mập bên trong cứu nàng, mà chính mình tộc nhân còn căn bản cũng không bận tâm cảm thụ của mình. Tỷ tỷ thật vô dụng, chính mình không có thực lực giúp người báo thù, liền cái thật là tâm dựa vào người đều không có. Lâm Phỉ Nhi tựa như một cái thụ thương mèo con, co quắp tại nơi hẻo lánh khóc ồ lên. Mà lúc này, doanh trướng bị mở ra, một thân ảnh đi đến. Chính là Lâm Thần. Lâm Thần nhìn qua thương tâm thút thít Lâm Phỉ Nhi, đôi mắt bên trong dị quang chợt lóe lên. Hắn trong cơ thể thanh mộc nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo thanh đằng, một nháy mắt theo Lâm Phỉ Nhi dưới chân quấn chặt lấy Lâm Phỉ Nhi. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt đại biến, nhìn phía đi tới Lâm Thần, giãy giụa tức giận nói, Lâm Thần, ngươi làm gì? Phỉ Nhi, ta đều nghe thấy được. Lâm Thần chậm rãi đi tới nói, đáng chết Lâm Lang, vậy mà muốn đem ngươi hiến cho thất công tử, ta sao có thể chịu đựng, ngươi là của ta. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể xâm phạm. Lâm Thần nhìn qua Lâm Phỉ Nhi, hai tròng mắt đỏ gầm nhẹ nói. Hỗn đản, vậy ngươi buộc ta làm gì còn không mau thả ta? Lâm Phỉ Nhi tức giận nói. Ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thù, khẳng định cũng sẽ đáp ứng hắn đi. Bất quá, ta không cho phép, cùng hắn nhường ngươi bị tên kia xâm phạm, còn không bằng ta trước hưởng dụng ngươi. Ta là như thế yêu ngươi, ngươi yên tâm, chờ ta được đến ngươi về sau, ta sẽ giết ngươi, sẽ không để cho ngươi lại bị tên kia vũ nhục. Lâm Thần nhào tới, trực tiếp bắt đầu xé rách Lâm Phỉ Nhi y phục. Hỗn đản, xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Lâm Phỉ Nhi thét lên tiếng, bất quá doanh trướng bị Lâm Thần kết giới bao trùm, truyền không lên tiếng. Xoẹt, vai áo bị xé nứt mở, Lâm Phỉ Nhi hai tay hai chân đều bị trói lại, nhìn qua dục vọng công tâm Lâm Thần, kêu khóc nhục mạ, Lâm Thần không để ý tới, cường bạo lấy Lâm Phỉ Nhi. Răng rác, bất quá lúc này, cách âm kết giới tựa như kính ly đồng dạng răng rác vỡ vụn, một thân ảnh nhanh như một đạo lôi quang chạy tới, một chưởng vỗ đánh vào Lâm Thần trên mặt. Phốc phốc, Lâm Thần kêu thảm, bị một chưởng bắn cho bên cạnh bay ra ngoài, đâm vào người khác tán phát phòng ngự kết giới bên trên. Hắn kinh sợ nhìn phía đánh hắn người này, theo sau sắc mặt đại biến. Phong Diệp, ngươi không có chết. Lâm Thần kinh hãi nói, người vừa tới không phải là Mục Phong còn có ai. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, ta không chết ngươi rất sửng sốt bất quá, ngươi lại là phải chết. Mục Phong cười lạnh đi hướng Lâm Thần, đừng tới đây, Lâm Thần sợ hãi giống, thân thể nhanh lùi lại. Bất quá nơi này đã bị Mục Phong kết giới bao phủ, hắn lui không thể lui, Mục Phong một nháy mắt chạy đến hắn trước người, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Oa, Lâm Thần kêu thảm, ngụm lớn máu tươi phun ra, theo sau bị Mục Phong một tay bắt lấy cổ. Mục Phong tinh hồng con ngươi lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, bị nhấc lên. Đừng giết ta, ngươi muốn, cái gì ta đều cho ngươi. Lâm Thần sắc mặt đỏ lên nói, ngươi lần lượt khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, ngươi cho rằng, ta thật không dám giết ngươi sao? Thứ ta muốn, ngươi không cho được, chỉ có ta chính mình cầm, mệnh của ngươi. Mục Phong cười lạnh, theo sau một chưởng vỗ tại Lâm Thần đầu lâu bên trên. Phốc phốc, Lâm Thần thất khiếu phun máu, đầu lâu hết thảy đều bị chấn thành huyết tương, linh hồn vỡ vụn, trực tiếp vẫn lạc. Mục Phong đem Lâm Thần thi thể nhét vào trên mặt đất, Lâm Thần vừa chết, trói buộc Lâm Phỉ Nhi pháp thuật cũng trong nháy mắt giải trừ. Lâm Phỉ Nhi lập tức chạy về phía Mục Phong, ôm lấy Mục Phong phía sau lưng, tiếng khóc nói, ta cho là ngươi chết rồi. Phía sau truyền đến một trận ấm áp, Mục Phong khẽ thở dài một cái một tiếng, hắn một đường đi theo Lâm gia, tự nhiên biết vừa rồi phát sinh những chuyện gì. Hắn lấy ra một kiện áo bào, khoác ở Lâm Phỉ Nhi trên thân. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua hắn, lại là lập tức ôm lấy hắn. Không nên rời bỏ ta, có được hay không, ta hiện tại ngoại trừ ngươi ai cũng không dám tin tưởng. Lâm Phỉ Nhi ôm Mục Phong trìu khớp nói. Mục Phong thân thể có chút cứng ngắc, không có chủ động vươn tay cánh tay ôm lấy Lâm Phỉ Nhi, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, hy vọng có thể an ủi nàng. Theo lý thuyết, Lâm Phỉ Nhi dùng đan độc khống chế sinh mệnh mình, không tính là bằng hữu, bất quá, hắn đối Lâm Phỉ Nhi hết lần này tới lần khác vừa hận không nổi. Đương nhiên, hắn đối Lâm Phỉ Nhi tuyệt đối không có cái gì giữa nam nữ lòng ái mộ, có lẽ chẳng qua là cảm thấy nàng cũng có chút đáng thương thôi. Hồi lâu sau, Lâm Phỉ Nhi tiếng khóc mới ngừng lại, rời đi Mục Phong ôm ấp. Phong Diệp, dẫn ta đi a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1688, đi theo ta đi. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong, chờ đợi muốn theo hắn ánh mắt bên trong đạt được mình muốn trả lời. Mục Phong có chút trầm mặc dưới, lắc đầu, nói ta cần đi theo Lâm gia, đạt được thiên thanh đạo quả. Lâm Phỉ Nhi đắng chát cười một tiếng, lui về phía sau hai bước, ta liền biết, các ngươi trong mắt đều chỉ có thiên thanh đạo quả, ha ha ha. Nàng một người, đứng tại chỗ từ buồn hối tiếc nở nụ cười, tiếng cười rất thê lương. Mà lúc này, một thân ảnh lại đi vào hết nợ bên trong. Phong Diệp, Lâm Lang sửng sốt nhìn qua Phong Diệp, gia hỏa này, không có chết. Mục Phong quét Lâm Lang liếc mắt, thần thái lạnh lùng. Lâm Lang theo sau lại nhìn thấy Lâm Thần thi thể, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, Lâm Thần, là ai giết? Ta giết, hắn mấy lần muốn hại ta giết hắn báo thù, người có ý kiến? Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần nói, thật can đảm, người làm sao nói chuyện với ta đây này, dám giết ta Lâm gia đệ tử, người muốn chết sao? Lâm Lang quát to một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại Lâm gia trong doanh địa. Lập tức, không ít Lâm gia đệ tử nghe tiếng vội vàng chạy tới, tiến vào hết nợ bên trong. Lâm Lang đại ca, chuyện gì xảy ra? A, Phong Diệp, ngươi lại còn sống. Lâm Thần, ngươi thế nào? Đám người tiến đến, phát hiện Phong Diệp cùng chết đi thi thể Lâm Thần thi thể, một trận sợ hãi. Ngươi tới, Phong Diệp phản bội chúng ta Lâm gia, dám giết ta Lâm gia đệ tử, bắt lại cho ta Phong Diệp. Lâm Lang quát lạnh nói, Phong Diệp là Lâm Thần giết. Đám người một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn phía Phong Diệp. Có hai người rút ra linh kiếm, đi hướng Mục Phong. Dừng tay, Lâm Phỉ Nhi vội vàng ngăn tại Mục Phong trước người, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi Lâm Thần muốn vũ nhục sát hại ta, Phong Diệp là vì bảo hộ ta mới giết Lâm Thần. Hai người kia nghe vậy dừng bước, nhìn phía Lâm Lang. Lâm Lang nhướng mày, nói, Phỉ Nhi, không thể nói lung tung được, ngươi là muốn bao che hắn sao? Ta sẽ bắt ta trong sạch thanh danh đùa giỡn hay sao? Không phải Lâm Thần làm sao lại tại ta sổ sách bên trong? Lâm Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Lang nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn phía Lâm Thần, nếu thật là dạng này, gia hỏa này chết chưa hết tội, Lâm Phỉ Nhi thế nhưng là thất công tử muốn người, nếu là trước bị gia hỏa này vũ nhục, thất công tử tất nhiên giận dữ, hắn khả năng đều trốn không thoát liên quan. Nếu thật là dạng này, cũng có thể tha cho hắn một mạng. Lâm Lang lạnh lùng nói, nhìn qua Mục Phong, nói, Phong Diệp, việc này ta tạm thời không truy cứu ngươi, bất quá về sau ngươi thái độ vẫn là như thế không biết tôn ti, ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Mục Phong khóe miệng băng lãnh cười một tiếng, lại là chưa có trở về đỗi trở về. Chuyện gì xảy ra bên này hô to gọi nhỏ, mà lúc này, một thân ảnh theo ngoài trướng truyền đến. Chỉ gặp Dạ Kỳ mang theo một đội thiên mạc quân đi tới. Thất công tử, đám người liền vội vàng hành lễ, Mục Phong cũng nhìn phía người này, bất quá không có hành lễ. Dạ Kỳ ngắm nhìn Lâm Thần thi thể, lại nhìn phía thêm ra tới Mục Phong, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, người kia chết như thế nào, người này là ai? Thất công tử, vừa rồi Lâm Thần muốn ngư hại Phỉ Nhi, bị Phỉ Nhi hộ vệ đánh chết, người này là Phỉ Nhi hộ vệ, có chút kiệt ngạo bất tuần hộ vệ. Lâm Lang vội vàng nói, không dám lộ ra quá nhiều chi tiết. À, là như thế này, kia giết đến có công, Phỉ Nhi, người không sao chứ? Dạ Kỳ nhìn phía Lâm Phỉ Nhi cười nhạt hỏi, đa tạ thất công tử quan tâm, Phỉ Nhi không có chuyện. Lâm Phỉ Nhi hành lễ nói, bên cạnh ngươi nếu là không an toàn, ta có thể phái hai tên thiên mạc quân bảo hộ ngươi. Dạ Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn phía một bên Mục Phong, một tên thiên mạc quân quát, làm càn. Trông thấy công tử còn không mau hành lễ, Mục Phong bình tĩnh đứng tại Lâm Phỉ Nhi sau lưng, không có chim vậy sẽ sĩ. Dạ Kỳ cũng là lông mày nhíu lại, Lâm Lang vội vàng nói, thất công tử, tiểu tử này luôn luôn có chút kiệt ngạo bất tuần, chúng ta Lâm gia không có dạy dỗ tốt, xin công tử thứ tội. Kiệt ngạo bất tuần, Dạ Kỳ nghe vậy cười một tiếng, người nào dám ở bản công tử trước mặt kiệt ngạo bất tuần, bất quá thôi, xem ở ngươi bảo hộ Phỉ Nhi có công, ta không truy cứu ngươi. Dạ Kỳ nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, nói, Phỉ Nhi, ngươi nơi này không an toàn, đến bản công tử doanh trướng a. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, mà Lâm Lang vội vàng hướng Lâm Phỉ Nhi truyền âm, nhưng đáp ứng thất công tử, trêu đến thất công tử không vui, chính là Lâm gia tai nạn. Ta, Lâm Phỉ Nhi quan sát một bên Mục Phong, Dạ Kỳ cười nói, không sao, không cần kiêng kỵ cái gì, không người nào dám nói cái gì nhàn thoại. Cái này tự luyến so hàng, còn tưởng rằng là Lâm Phỉ Nhi rụt rè không có ý tứ. Hắn tiến lên kéo Lâm Phỉ Nhi tay, Lâm Phỉ Nhi cánh tay cứng ngắc lại một chút, lại không dám phản kháng, bị Dạ Kỳ lôi đi. Nàng quay đầu mắt nhìn Mục Phong, bất quá Mục Phong vẫn như cũ là bình tĩnh đứng tại chỗ đó, không có cái gì tỏ thái độ. À, Lâm Phỉ Nhi thê lãnh cười một tiếng, bị Dạ Kỳ lôi đi. Bất quá khoản chi thời điểm, một thanh âm vang lên. Đi theo ta đi, Lâm Phỉ Nhi bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ, đôi mắt bên trong hai giọt nước mắt tuột xuống. Dạ Kỳ kéo nàng, bất quá Lâm Phỉ Nhi lại là dừng lại không đi. Thế nào, Dạ Kỳ mày kiếm hơi nhíu, hỏi, thật xin lỗi, thất công tử, Phỉ Nhi không thể cùng thất công tử đi, nơi này rất an toàn. Lâm Phỉ Nhi xoa xoa nước mắt nói, Dạ Kỳ nghe vậy nhìn phía lời mới vừa nói Mục Phong, lại nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, ngữ khí hơi nhạt, ngươi biết, ngươi tại cự tuyệt người nào không? Bình thản bên trong ẩn chứa một cỗ không giận tự uy nghiêm, Lâm Lang bọn người là sắc mặt biến hóa. Phỉ Nhi không muốn đi, Lâm Phỉ Nhi nhìn phía Dạ Kỳ, không có người có thể cự tuyệt ta. Dạ Kỳ lạnh lùng nói, đây là chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung, lôi kéo Lâm Phỉ Nhi cưỡng ép mang đi. Nàng nói, nàng không muốn đi, mà lúc này, một thân ảnh giật mình mà đến, kéo lại Lâm Phỉ Nhi khác một cái tay, lạnh như băng nói. Phong Diệp, ngươi làm gì? Lâm Lang giận dữ, quát. Mục Phong ngẩng đầu, hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía Dạ Kỳ. Dạ Kỳ nhìn qua Mục Phong, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, một cái hộ vệ, ngươi cũng dám quản bản vương tử sự tình không biết sống chết, người tới, giết hắn. Thất công tử bên người hai tên thiên mạc quân cường giả hai đạo linh thương nhanh như kinh hồng, ẩn chứa cường đại nguyên lực, hung mãnh đâm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong đại lực kéo một phát Lâm Phỉ Nhi, Lâm Phỉ Nhi bị kéo về phía sau mình, theo sau, hai tay của hắn nhanh như thiểm điện nhô ra, vậy mà cầm nắm ở cái này hai thanh đâm tới linh thương. Đồng thời, hắn trong cơ thể một cỗ cường đại phần lôi chi lực tuôn hướng hai người, xuyên thấu qua linh thương. A, à, hai người này cánh tay bị phần lôi điện giật được một trận cháy đen. Vội vàng thu tay lại lui lại, kinh sợ nhìn phía Mục Phong. Người tới, giết cho ta Phong Diệp. Lâm Lang sợ Dạ Kỳ tức giận, vội vàng hét lớn. Giết, lập tức, lại hơn 10 tên Lâm gia đệ tử một nháy mắt đối Mục Phong bạo khởi xuất thủ, kiếm quang, đao quang ngưng tụ một đường, hướng Mục Phong đánh tới. Gà đất chó sành, Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, đáng sợ lôi đình chi lực một nháy mắt theo hắn trong cơ thể gào thét quét sạch mà ra, lôi lực cuồng bạo đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1689, cướp người mang đi. Một nháy mắt, toàn bộ doanh trướng đều biến thành lôi tràng, hơn 10 nói cuồng bạo băng lôi đánh về phía công kích kia hơn 10 người. Oanh, oanh, băng lôi bạo kích tại những người này công kích, trực tiếp đánh nát công kích nguyên kỹ, lôi đình chi lực phản đánh vào những người này trong cơ thể. Lập tức một cỗ cực hàn chi khí cuốn tới, cái này hơn 10 người một nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Mà băng điêu bên trong, lôi đình chi lực bộc phát. Bành, bành, bành, những người này nhục thể bạo tạc, toàn bộ vỡ vụn thành khối băng, chỉ có một đạo đạo thiên anh hoảng sợ mà chạy. 13 tên cường giả, vậy mà một nháy mắt bị miểu sát. Một màn này, thế nhưng là chấn nhiếp rồi cái khác người Lâm gia. Tiểu súc sinh, Lâm Lang gầm thét, trong cơ thể cuồng bạo thanh mộc nguyên lực quét sạch mà ra, hắn cũng là thiên anh cảnh giới viên mãn cường giả, trong tay một đạo thanh nguyên thủ ngưng tụ, hướng Mục Phong cuồng bạo oanh sát mà xuống. Ha ha, đến hay lắm, Lâm Lang, hôm nay ta liền nhường ngươi minh bạch, ngươi trong mắt của ta, chó đều không phải là. Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, trong lòng áp chế lửa giận một nháy mắt triệt để phát tác. Trong tay hắn đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, phản sát mà ra. Oanh, cuồng bạo đại thiên lôi thần ấn trực tiếp đánh nát thanh nguyên thủ, từng đạo sấm chớp bạo kích hướng về phía Lâm Lang. Lâm Lang thanh mộc nguyên lực hộ thể, chặn bạo sát tới sấm chớp. Trong tay hắn ấn pháp biến hóa, từng đạo màu xanh dây leo sinh ra quét sạch hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong quấn quanh. Mục Phong trong cơ thể, phần lôi chi lực quét sạch mà ra, biến thành thiêu đốt lôi đình hỏa diễm, kia đâm tới màu xanh dây leo toàn bộ đều bị đốt cháy oanh kích thành cho, không làm gì được Mục Phong. Tiểu súc sinh này thật là có mấy phần bản sự. Lâm Lang kinh hãi, bất quá lúc này, trong tay hắn vô số lá xanh ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm, chính là Thiên Diệp tiên kiếm. Chém, Lâm Lang gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một đạo đáng sợ màu xanh kiếm hồng ẩn chứa kiếm đạo chi lực chém về phía Mục Phong. Hỏa lôi thần tiên, Mục Phong trong tay, phần lôi chi lực ngưng tụ thành một đạo hỏa lôi roi, một roi quất xiết mà ra, một đạo cuồng bạo hỏa lôi tiên kình đánh về phía kiếm hồng. Kiếm hồng trực tiếp chém vỡ hỏa lôi tiên kình, chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong tay vồ một cái lôi đình, ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục phòng ngự, chặn lại cái này tiên kiếm một kiếm chi lực. Hai người chiến đấu, đem toàn bộ doanh trại đều hủy, những người khác nhanh lùi lại, nhìn qua hai người chiến đấu. Giết, Lâm Lang gầm nhẹ, huy động tiên kiếm, từng đạo cường đại kiếm quang chớp động xen lẫn bổ về phía Mục Phong. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nhiều hơn một đạo ngọc phù. Siêu, tay run một cái, ngọc phù biến thành một đạo lam quang bắn về phía vô số bổ tới kiếm mang, oanh một tiếng, ngọc phù bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại phù văn lực lượng, một cỗ màn ánh sáng màu xanh lam chặn lại vô số bổ tới kiếm mang, không thể phá vỡ. Tiên phù, Lâm Lang sắc mặt giật mình, mà lúc này, trong lam quang lại một đường quang mang phóng tới, lại một đường tiên phù biến thành một đoàn màu đỏ hỏa cầu phóng tới, bộc phát cường đại lực phá hoại. Oanh, một cỗ đáng sợ phần lực bạo tạc quét sạch mà ra, xung kích hướng về phía Lâm Lang. Lâm Lang phòng ngự một nháy mắt bị phá hủy, kêu thảm bị khí lãng đánh bay. Ầm ầm, theo sau, lại một đường đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, cuồng bạo nghiền ép oanh sát mà xuống, trùng điệp đánh vào Lâm Lang thân thể. A, Lâm Lang kêu thảm, bị một ấn oanh kích ngã ở đại địa bên trên, thân thể cháy đen một mảnh. Lâm Lang đại ca, Lâm gia các đệ tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Mục Phong thực lực như thế chi lợi hại, trên thân còn có giá trị không nhỏ tiên phù. Siêu, siêu, siêu, siêu, bất quá lúc này, từng đạo tiến quang bạo sát hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo tiến quang khí cơ đều khóa chặt chết hắn, uy lực cường đại. Phía dưới, có vài chục tên thiên ma quân cầm trong tay linh cung, lúc khép mở nguyên lực ngưng tụ từng đạo tiến quang hướng Mục Phong động giết mà đến, lực xuyên thấu kinh người vô cùng. Mà Giả Kỳ đứng chắp tay, lạnh lùng chỉ huy thiên ma quân bắn tên bắn giết. Mục Phong trong tay lại xuất hiện một đạo tiên phù, phù văn chi lực biến thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản. Đương, đương, đương. Những cái kia thiên ma quân tiến quang bạo kích tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trên vậy mà như là xả kích tại sắt thép cứng rắn hộ thuẫn bên trên đồng dạng đương đương kêu vang, bắn không ra phòng ngự. Tiên phù, Giả Kỳ mỉa mai cười một tiếng, lấy phá tiên cung đến. Giả Kỳ đối sau lưng một tên tướng sĩ nói, người kia vội vàng lấy ra một chương ngân phù vần quanh đại cung, cung này bên trên văn khắc bảy đạo tiên văn, vô số linh văn, rõ ràng là một kiện tiên khí. Giả Kỳ nguyên lực tràn vào tiên cung bên trong. Tiên cung giao long trên dây cung phù quang ngưng tụ ra một đạo ngân sắc mũi tên. Siêu, mũi tên biến thành một đạo ngân sắc kinh hồng, bạo sát hướng về phía kia phòng ngự màn sáng. Oanh, một cỗ đáng sợ xuyên thủng lực bộc phát, phòng ngự màn sáng bịch một tiếng vỡ vụn, tiễn quang lại còn có thừa lực bắn giết hướng về phía Mục Phong. Một cỗ kinh người lực xuyên thấu truyền đến, nguy hiểm, Mục Phong gào thét, trong cơ thể lôi hoàng hộ thể kình bạo phát, kim giáp thiên cương phòng ngự. Oanh, Tiễn quang bắn thủng lực lôi đình hộ thể kình, bạo kích tại Mục Phong kim giáp thiên cương bên trên, kim giáp răng rắc vỡ ra, va chạm mạnh mẽ lực đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong nhổ ngụm máu tươi bắn ngược mà ra, bất quá miễn cưỡng phòng ngự lại mũi tên kia. Mà Dạ Kỳ, nguyên lực tại tiên trên cung ngưng tụ mũi tên thứ hai. Mục Phong trong tay, tám đạo ngọc phù một nháy mắt đồng thời bắn ra, biến thành tám đám uy lực to lớn nóng bỏng hỏa cầu lưu tinh oanh sát mà ra. Bảo hộ công tử, lập tức 10 tên thiên mạc quân giống to, thân thể bắn ra, trong tay nhiều hơn từng mặt đỉnh cấp phòng ngự linh thuẫn, phòng ngự tại phía trước. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo hỏa cầu lưu tinh đánh nát phía trước lục đạo phòng ngự linh thuẫn, 6 tên thiên mạc quân tướng sĩ bị oanh tạc thành tro. Đằng sau mấy người lại là phòng ngự lại bạo tạc dư uy, phương viên 10 dặm, biến thành một cái biển lửa. Bạch, Mục Phong thân thể bạo sông mà xuống, bắt lại Lâm Phỉ Nhi, biến thành một đạo lôi quang, tại biển lửa yểm hộ xuống phá không mà đi, lại ném ra mấy đạo tiên phù oanh tạc, che giấu thân hình của mình. Mục Phong thân hình, biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Tiên phù hỏa diễm tán đi, hiện trường một mảnh hỗn độn, to lớn cổ thụ đều bị tạc gãy không ít, cây cối bốc cháy lên thao thiên hỏa diễm. Dạ Kỳ nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Mục Phong, sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, đừng để bản công tử gặp lại ngươi, không phải định giết ngươi. Dạ Kỳ tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại bầu trời đêm, hắn vậy mà tại một cái hộ vệ trong tay bị thất thế, để cho người ta đem Lâm Phỉ Nhi mang đi. Lâm Lang đại ca, Lâm gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái vội vàng đi cứu trị Lâm Lang. Lâm Lang đã bị Mục Phong đánh thành trọng thương. Phốc phốc, ghê tởm, nhưng cái kia tiểu xúc sinh chạy trốn. Lâm Lang cũng là cắn răng đại hận, Mục Phong xem như hỏng kế hoạch của hắn. Dạ Kỳ đi tới, đẩy ra Lâm gia đệ tử, một bàn tay đánh vào Lâm Lang trên mặt. Lâm Lang bụng mặt, không dám hoàn thủ, nói, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Dạ Kỳ lãnh thanh hỏi, một cái bình thường hộ vệ, thực lực làm sao mạnh như vậy, trên thân lại còn có chân quý tiên phù. Lâm Lang ủy khuất nói ra, thất công tử, người kia thật chỉ là chúng ta Lâm gia một cái hộ vệ a, bất quá lai lịch của người này lại là thần bí không rõ. Theo hắn chính mình lời nói, là từ hạ giới tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1690, Thượng Cổ Dị Trùng. Đến từ hạ giới, Dạ Kỳ con ngươi nhíu lại, cầm lên Lâm Lang cổ áo cười giận dữ, ngươi làm bản công tử là kẻ ngu sao? Hạ giới bên trong người, nơi nào có thực lực như vậy còn có tiên phù hộ thể. Tiểu nhân không dám lừa gạt thất công tử, không tin ngài có thể hỏi cái khác tộc nhân. Ít nhất tiểu tử kia là nói như vậy a, lai lịch chân chính chỉ có hắn tự mình biết. Lâm Lang cười khổ nói, Lâm gia tam thiếu gia hắn, tại Từ Lâm Thành bên trong cũng là đi ngang, thế nhưng là tại vị này trước mặt thực sự không dám có một chút phản kháng cùng cao ngạo. Hừ, Dạ Kỳ buông ra Lâm Lang, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phỉ Nhi tiện nhân kia, cũng dám cô phụ bản vương tử đối với hắn tâm ý, nếu nàng tại về Lâm gia, lập tức cho ta chộp tới, nghe thấy được sao? Là, Lâm Lang vội vàng xác nhận. Nào dám nói nửa chữ không? Phong Diệp, đừng để bản vương tử tại gặp ngươi, không phải bắt lại ngươi, nhưng ngươi biết đối kháng kết quả của ta. Dạ Kỳ nhìn phía hắc ám cổ lâm, lạnh lùng nói. Lâm Lang ở trong lòng cũng là đem Mục Phong hận tới cực điểm, thề Mục Phong còn dám về Lâm gia, tất nhiên nhường hắn sống không bằng chết. Mục Phong mang đi Lâm Phỉ Nhi sau ở trong rừng lung tung ghé qua cách xa mấy trăm dặm, hai người lúc này mới đứng tại một gốc cao lớn cổ thụ tán cây bên trong. Mục Phong buông ra Lâm Phỉ Nhi, trong miệng thốt ra một ngụm ứ máu, trước đó hắn bị bắn trúng một tiễn, mặc dù phòng ngự lại, bất quá cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn thụ điểm nội thương rất nhỏ. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình chuẩn bị không ít tiên phù, không phải vừa rồi liền thật nguy hiểm. Bàn về bản thân thực lực, Mục Phong tuyệt đối không e ngại những cái kia thiên mạc quân, thậm chí bại lộ tu la thân phận, có thể giết đến đối phương quăng mũ cởi giáp. Bất quá, những cái kia thiên mạc quân đều là trang bị tinh lương, càng có người tay cầm tiên khí. Tại cường đại ngoại lực trợ giúp dưới, hắn tuyệt đối chiếm cứ không là cái gì tiện nghi. Lúc trước hắn không phải cũng là dựa vào cổ sát đánh chết không ít kiếp tiên cường giả sao, có thể thấy được một kiện uy lực cường đại vũ khí hay là vô cùng trọng yếu. Phong Diệp, ngươi không sao chứ? Lâm Phỉ Nhi quan tâm hỏi. Ta không sao, đến là ngươi cùng ta đi ra, chỉ sợ cũng không thể trở về Lâm gia đội ngũ đi. Mục Phong lắc đầu. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy thần sắc một mảnh ảm đạm, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này. Mà lại, ta cũng không thể về Lâm gia, hiện tại chúng ta tìm không thấy thiên thanh đạo quả thụ phương vị. Mục Phong cười khổ nói, cái này không là vấn đề, ta cũng có cái này. Lâm Phỉ Nhi lấy ra một khối ngọc giản phóng xạ ra một mặt địa đồ, nàng nhỏ vào tinh huyết nhập trong ngọc giản, trên bản đồ nổi lên hai người vị trí, cũng có thiên thanh đạo quả thụ vị trí. Dẫn hướng phương vị bản vẽ, Mục Phong đại hỉ, ngươi, vì cái gì lựa chọn muốn dẫn ta đi? Lâm Phỉ Nhi trầm mặc dưới, hỏi. Mục Phong sững sờ, nói, ngươi không phải ta tiểu thư sao, mệnh lệnh của ngươi ta nào dám vi phạm? Gạt ngươi, ngươi căn bản cũng không sợ ta. Lâm Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, không thể không nói, nữ nhân này trực giác hoàn toàn chính xác lợi hại, Mục Phong đến cùng có sợ hay không nàng phá vỡ phát đan độc, hắn cảm ứng được. Mục Phong yên lặng, sau đó nói, coi như ta nhìn kia cái gì thất công tử cũng khó chịu đi, tốt, không nên hỏi nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta cũng muốn tiến đến thiên thanh đạo quả thụ nơi đó. Mục Phong nói thân thể trực tiếp tựa vào một cái to lớn cành cây bên trên. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong có một chút do dự, bất quá theo sau nàng vẫn là lấy ra một bình đan dược, ném cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, nghi hoặc nhìn qua nàng, kinh mộc đan giải dược, Lâm Phỉ Nhi nói, Mục Phong kinh ngạc, nữ nhân này, vậy mà chủ động đem giải dược cho hắn. Ngươi đã cứu ta hai lần, giải dược này, cũng coi như ta sau cùng thỉnh cầu, giúp ta giết tử hoa. Lâm Phỉ Nhi nói, ngươi không sợ ta cầm giải dược không nhận nợ? Mục Phong vuốt vuốt giải dược diễu diễu nói. Cho nên, ta cược, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Lâm Phỉ Nhi cắn răng nói, con ngươi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong thu giải dược, cười, ngươi thành công, tốt, nghỉ ngươi đi. Mục Phong đang khi nói chuyện thu giải dược, mà hắn không có phục dụng, mà là luyện hóa chính mình trong cơ thể hỏa linh đan. Lập tức, một cỗ cường đại hỏa diễm dược lực tràn vào trái tim của mình, đem kinh mộc đan thuốc độc ăn mòn thôn vệ sạch sẽ. Hắn không có phục dụng Lâm Phỉ Nhi giải dược, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không, ai biết giải dược này bên trong sẽ có hay không có cái khác thành tựu, phục dụng giải dược của mình bảo hiểm một chút. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua dựa vào thân cây nghỉ ngơi Mục Phong, chính mình cũng xếp bằng ở trên cây, khôi phục thể lực tinh thần. Ban đêm trùng thú tê minh, đây không phải một cái bình tĩnh dạ. Ngày thứ hai, ngày mới rõ ràng, Mục Phong Lâm Phỉ Nhi liền căn cứ dẫn hướng phương vị bản vẽ chỉ dẫn ra phát. Hai người cũng nhanh chóng hướng thanh thiên đạo quả thụ phương hướng tiến đến. Thiên thanh thiên đảo trung tâm, kia to lớn thiên thanh đạo quả thụ ở trên ngoài trăm dặm đều có thể trông thấy. Rất nhiều kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, đuổi tới trông thấy cây kia to lớn thiên thanh đạo quả thụ các tu sĩ rung động chi tại, cả đám đều tăng nhanh bộ pháp, chạy về thiên thanh đạo quả thụ vị trí. Khi đi tới tòa kia cự sơn thời điểm, chạy đến không một người không phải bị to lớn thiên thanh đạo quả thụ rung động. Đây chính là thiên thanh đạo quả thụ. Những người này nhìn qua cao có vạn mét thiên thanh đạo quả thụ, trong lòng cũng là một cái rung động. Khi ánh mắt nhìn lên phía trên màu xanh quả thời điểm, trong con người tách ra tham lam. Thiên thanh đạo quả, cái này hơn trăm người kích động giống to. Đoạt A, theo sau từng cái hai tròng mắt đỏ, vọt thẳng hướng về phía thanh thiên đạo quả thụ vị trí chỗ ở. Bọn hắn không cách nào bay cao như vậy, chỉ có theo to lớn chống trời thân cây bên trên hướng lên phía trên điểm vọt chạy chạy tới. Bạch, bạch, bạch, thế nhưng là lúc này, phía trên tán cây như lục vân tán cây bên trong, số lớn sinh vật lại là từ phía trên vọt xuống tới, tựa như một mảnh màu xanh biếc thủy triều. Những sinh vật này, rõ ràng là từng cái dài hơn một trượng màu xanh biếc to lớn đường lang, một đôi to lớn đường lang cái kìm sắc bén như là linh khí cắt đao, hướng những này xông lên cây tới cường giả đánh tới. Bạch, bạch, bạch, đường lang kìm huy động, từng đạo màu xanh biếc đao mang cắt chém mà đến, phô thiên cái địa cuốn tới. Phốc phốc, phốc phốc, a, xông lên phía trước nhất hơn 10 người. Trong nháy mắt bị đại lượng đao mang bao trùm, cho dù có phòng ngự kết giới hộ thể, cũng bị ngàn vạn đao mang xé rách, bị cắt chém thành thịt nát. Thanh thiên đường lang, không tốt, mau lui lại. Có người sợ hãi giống, vội vàng hướng xuống mà chạy, đột nhiên nghĩ tới, tiền bối trong tư liệu nhóm ghi chép, thiên thanh đạo quả thụ bên trên sinh hoạt một đoàn thượng cổ dị trùng. Thanh thiên đường lang, thực lực cường hãn, bảo hộ cái này thanh thiên đạo quả thụ không bị thương tổn. Bạch, bạch, thế nhưng là, đã chậm. Những này thanh thiên đường lang mở ra màu xanh biếc cánh bay xuống, tốc độ càng nhanh, một nháy mắt che mất nhóm này thiên anh cảnh giới cường giả. A, không, phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thân thể bị đường lang kìm đao xé rách thanh âm không dứt, cái này trên trăm tên trước chạy tới người một nháy mắt bị thôn vệ kích sát. Mà phía sau, còn có hay không xông lên cây người gặp một màn này đều là dọa đến tê cả da đầu, lui lại không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1691, triệu hoán quần hùng. Thanh thiên đường lang nhóm săn giết đám người này về sau, số lớn quay chung quanh tại thiên thanh đạo quả thụ đầu tuần vây hư không, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, nhìn qua đơn giản chính là một mảnh màu xanh biếc trùng chiều. Trong đó còn có mấy đầu, thân cao hơn 10 trượng, thể tích to lớn, tán phát hung uy càng là cường hãn, tất cả đều là hất lên kim loại sáng bóng trùng giáp. Nhân tộc, tới gần mẫu thụ người, giết. Có thanh thiên đường lang phát ra linh hồn ba động lãnh đạm nói. Chạy tới thiên anh cảnh giới các cường giả, nhìn phía cái này lít nha lít nhít trùng chiều cũng là da đầu tê dại một hồi, trong đó còn có thất giai tiên trùng, thực lực cường hãn. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy thanh thiên đường lang, chúng ta những người này xông đi lên đơn giản chính là muốn chết a. Thật vất vả đến nơi này, chẳng lẽ vẫn là phải thất bại trong gang tấc sao? Mọi người nhìn qua số lớn thanh thiên đường lang, không người nào dám tiến lên, trước mắt chỉ có mấy trăm người trước chạy tới nơi này. Không vội, chỉ có chờ những người khác chạy tới, nhập bí cảnh nhiều người như vậy, đến lúc đó mọi người hội tụ, nhất định có thể tiêu diệt những này thanh thiên đường lang, đến lúc đó lại cướp đoạt thanh thiên đạo quả. Cũng có người nói, thế nhưng là có hơn 10 vạn thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả tiến vào thiên thanh bí cảnh, hiện tại chỉ là những người này còn không có chạy tới nơi này mà thôi. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có biện pháp này. Những người khác mặc dù không cam tâm, bất quá đây là biện pháp duy nhất. Nhóm người này nhóm lui về phía sau một chút, thối lui ra khỏi hơn 10 dặm phạm vi. Thời gian dần trôi qua, tiến vào thiên thanh bí cảnh bên trong rất nhiều cường giả nhóm đều lần lượt dám đến. 1.000, 2.000, 5.000, trên vạn người. Bất quá mấy canh giờ, liền có trên vạn người chạy tới nơi này, hội tụ tại thiên thanh đạo quả thụ chung quanh. Bất quá bọn hắn nhìn phía lít nha lít nhít trùng chiều, cũng không có người động thủ, cũng là đang chờ những người khác. Tử gia, Lâm gia, rất nhiều gia tộc, trong thành thị các đệ tử cũng dần dần hội tụ đến đây. Một ngày thời gian, đã chạy đến không xuống hơn 9 vạn người, liền liền thiên mạc phủ giả kỳ cũng mang người chạy tới. Thất công tử, là thượng cổ dị trùng thanh thiên đường lang, loại này dị trùng thế nhưng là khó đối phó a. Trời sinh tự thông đao ý, phát ra đao khí uy lực cường đại. Dạ kỳ bên người, Lâm lang nói, cái này còn cần ngươi nói. Dạ kỳ hư lạnh một tiếng, nhìn phía đám kia thiên thanh đạo quả, đôi mắt bên trong cũng có chút cực nóng. Hắn cần những vật này bồi dưỡng một nhóm chính mình dưới trướng cường giả, mà lại cái này thiên thanh đạo quả một cái cũng là giá trị liên thành, hắn cũng tâm động. Trong đám người, Mục Phong cùng Lâm Phỉ Nhi cũng đứng ở một gốc cổ thụ bên trên, chung quanh trên cây đều là người. Ánh mắt của hắn nhìn phía đám kia thanh thiên đường lang, nhíu mày, cũng nhận ra loại này tu luyện đao nguyên lực có thể phát ra cường đại đao khí dị trùng. Thật nhiều người cùng thanh thiên đường lang, nhìn thiên thanh đạo quả số lượng, chỉ sợ nhiều nhất 100-200 mai, muốn cướp đến một quả chỉ sợ là khó càng thêm khó a. Lâm Phỉ Nhi nhíu mày nói, Mục Phong không nói, hoàn toàn chính xác, muốn cướp đến một quả, đích thật là khó càng thêm khó, ở chỗ này, còn không thể phi hành quá cao, nhất định phải leo lên cây đến cướp đoạt. Mà những này dị trùng tại thế giới này xuất sinh, phù hợp nơi này đạo pháp, lại sinh mọc ra cánh, có thể tùy ý phi hành là bọn chúng nhất đại ưu thế. Mà lại trong đó, còn có mấy đầu thất giai trùng vương. Ta một người, chỉ sợ rất khó có thể cướp đoạt đến mấy khỏa. Mục Phong cau mày nói, theo sau hắn lấy ra tiên quốc giới châu, linh hồn lực tràn vào trong đó. Lập tức một cái không gian vòng xoáy hiển hiện, lần lượt từng thân ảnh, bị hắn từ đó triệu hoán bay ra ngoài. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Viêm Hổ Thần, Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Oánh Ngọc, Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang, Khổng Yến, Văn Dũng, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân Quận Chúa, 200 chiến phong huynh đệ toàn bộ đi ra. Mà Lâm Phỉ Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong triệu hoán ra như thế một nhóm người lớn. Mà những người này, từng cái khí thế bất phàm, cũng đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả. Ta dựa vào, Phong ca, ta ngay tại luyện một lò tiên đan đâu, người gọi ta cũng quá không phải lúc đi, hai ngày tâm huyết hủy sạch. Dược Xuyên đi ra phàn nàn nói, Phong ca, sự tình gì a? Đem các huynh đệ đều gọi đi ra. A, chung quanh thật nhiều người, Tiểu Phong Phong, người ta nhớ ngươi muốn chết. Hách Mỹ Lệ tới ôm Mục Phong cánh tay nũng nịu nói. Hách Mỹ Lệ đôi mắt nhìn phía ngạc nhiên Lâm Phỉ Nhi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như ưng sắc bén. Tiểu Phong Phong, nàng là ai? Mục huynh, nơi này là nơi nào kỳ quái thiên địa đạo pháp? Thác Bà Thanh Hải hỏi, nhìn phía chung quanh trống trời cổ lâm, nhìn phía rất nhiều người, một mặt mờ mịt. Kỹ càng không kịp cùng mọi người giải thích, ta tại một cái bí cảnh bên trong, nơi này không cách nào bay quá cao, nhìn thấy sao kia là thiên thanh đạo quả thụ, trên cây có một loại ẩn chứa đạo lực đạo quả, phục dụng có thể giúp đột phá đạo cảnh, bất quá có một đám thượng cổ dị trùng chặn đường cùng rất nhiều người cạnh tranh, mục đích của chúng ta chính là tận khả năng nhiều đoạt được thiên thanh đạo quả. Mục Phong không dài dòng, dăm ba câu giải thích dưới, đi thẳng vào vấn đề mục tiêu. Thiên thanh đạo quả, đám người nhìn lại, thị lực đi qua mấy vạn mét khoảng cách, cũng nhìn thấy những cái kia tại trên tán cây màu xanh đạo quả, còn có rất nhiều thanh thiên đường lang. Hắc hắc, lại muốn chiến đấu sao? Mục Cuồng cười nói, bóp bóp nắm tay. Thật nhiều người, những người này đều tu vi thật mạnh, muốn cướp đến thiên thanh đạo quả hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Ta chính mình đoạt cái 2-3 quả ta có tự tin, bất quá quá nhiều người, mọi người cũng đều riêng phần mình tranh thủ một cái đi. Mục Phong đạo, hắn mặc dù là đám người hạch tâm thủ lĩnh, bất quá hắn một người, nuôi không sống tất cả mọi người, muốn thành tiên vấn đạo, cũng cần cố gắng của mình, hắn cho mọi người đã cung cấp nhiều lắm. Phong Vũ không có khả năng đều để chính mình đến kháng. Hắc hắc, Phong ca yên tâm, chúng ta cơ duyên của mình, chính mình có thể đoạt, có phải là huynh đệ hay không nhóm? Mục Cuồng cười nói, đúng, đám người cười nói, vừa vặn ta vừa đột phá thiên anh cảnh giới đỉnh phong, đang lo không có chỗ đại triển thân thủ đây này. Đám người biểu hiện được rất nhẹ nhàng, đúng rồi, tu la thân không phải vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ, chúng ta tu la tộc tại tiên giới bây giờ đang bị rất nhiều thế lực phong sát. Mục Phong truyền âm tất cả mọi người khuyên bảo nói, Phong Diệp, bọn hắn là ai a? Lúc này, Lâm Phỉ Nhi mới mở miệng hỏi, Mục Phong ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí, vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều cường giả như vậy. Hắn từ nơi nào triệu hoán đến người hạt châu kia sao? A, xinh đẹp muội tử. Dược Xuyên thấy một lần Lâm Phỉ Nhi, là con mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đều là đồng bọn của ta, huynh đệ tộc nhân. Mục Phong đạo, không có nói tỉ mỉ, đều là hạ giới người sao, ngươi từ nơi nào đem bọn hắn triệu hoán đi ra? Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc nói, theo sau ý thức được chính mình hỏi được có chút nhiều, vội vàng ngậm miệng, kia là bí mật của người ta a, chính mình không tiện hỏi nhiều. Các vị, mà lúc này, một thanh âm truyền khắp chung quanh khu vực. Vô số hy vọng của mọi người đi, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng tại một đám tướng sĩ chen chúc xuống đi ra. Chính là Dạ Kỳ, Thất công tử, tất cả mọi người nhìn phía thanh niên này, hắn chỉ sợ là trong mọi người thân phận nhân vật cao quý nhất đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1692, Người trùng đại chiến. Dạ Kỳ đứng dậy, thanh âm truyền khắp trong tai của mọi người, các vị, Thiên Thanh đạo quả ngay tại phía trước, chắc hẳn mọi người tới mục đích đều là giống nhau, cũng là vì vậy được tiên cơ duyên, mà giờ khắc này, cơ duyên ngay tại phía trước, bất quá khác thường trùng chặn đường, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xuất thủ đối phó những này dị trùng, về phần đến lúc đó người nào đoạt được Thiên Thanh đạo quả, liền nhìn mọi người riêng phần mình bản sự, các vị thấy thế nào? Ta đồng ý Thất công tử lời nói, hiện tại nếu là đơn độc đi lên, không có người nào có thể đoạt được Thiên Thanh đạo quả, chỉ sợ đều phải chết tại hung trùng chảo dưới đao. Thiên Thanh Tiên Tông sư huynh, Lam Hoảng cũng lên tiếng nói, hắn cũng là Thiên Mạc Châu phương viên trong thành thị nhân vật nổi danh. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Thanh Tiên Quân chính là mấy vạn năm trước đoạt được mấy khỏa Thiên Thanh đạo quả thành tiên, về sau tu luyện tới tiên quân cảnh giới, sáng lập một cái Thiên Mạc Châu phủ bên trong đều có danh tiếng Thiên Thanh Tiên Tông. Ta cũng cho rằng hiện tại mọi người cái kia đồng tâm hiệp lực, đối phó những này hung trùng. Tử gia Tử Hoa cũng nói, Thất công tử nói không sai, không giải quyết những này hung trùng, ai cũng đừng nghĩ đoạt được cái gì Thiên Thanh đạo quả. Đồng ý, Dạ Kỳ dẫn đầu, lập tức vạn người hô ứng, mà giờ khắc này, nơi này cũng hội tụ không xuống 10 vạn thiên anh cảnh giới cường giả. Như vậy các vị, đánh đi, Dạ Kỳ gặp tất cả mọi người ý kiến thống nhất, quát to. Chiến, một tiếng chiến chữ tại bốn phương tám hướng đáp lại. Lập tức tiếng oanh minh vang, vô số thiên anh cảnh giới các cường giả bộc phát nguyên lực, thân thể hóa thành một đạo đạo quang mang hướng lên trời thanh đạo quả thụ phóng đi. Bạch, bạch, bạch, vô số thân ảnh hướng lên trời thanh đạo quả thụ mau chóng đuổi theo, cùng nhau thẳng hướng kia trùng chiều. Mục Phong mấy người cũng riêng phần mình lẫn vào trong đám người, tiến đến tranh đoạt. Ngươi cũng không cần đi tham dự, nếu như ta có thể đoạt đến dư thừa thiên thanh đạo quả, sẽ phân ngươi một khỏa. Mục Phong đối Lâm Phỉ Nhi truyền âm nói. Nàng thực lực tu vi ở chỗ này đều là tầng dưới chót. Lâm Phỉ Nhi gật đầu, cảm kích nhìn qua Mục Phong theo đám người xông về thanh thiên đạo quả thụ. Không biết sống chết, có kiếp tiên cảnh giới trùng vương Tê Minh, mang theo số lớn thanh thiên đường lang theo to lớn thiên thanh đạo quả thụ dâng trào xuống tới, tựa như một mảnh lục sắc thủy triều, phô thiên cái địa. Giết, ầm ầm, mà phía trước nhất người, đã phát ra cường đại nguyên lực đánh về phía đập xuống tới đường lang trùng triều, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bạch, bạch, bạch, từng đạo màu xanh đao mang theo thanh thiên đường lang chảo trong đao phát ra chém vào mà đến, đầy trời đao quang. Từng đạo pháp kỹ cũng đánh phía thanh thiên đường lang công kích, song phương đại chiến vừa chạm vào mà phát. Gào thét, một đầu thanh thiên đường lang từ trên trời giáng xuống, hai đạo đao quang giao thoa bổ về phía Mục Phong. Mục Phong tay cầm một thanh linh kiếm, một đạo lôi đình kiếm quang bổ ra, chém vỡ đối phương hai đạo đao quang, tay kia bên trong, một đạo phần lôi ngưng tụ. Hóa thành một đạo thiểm điện đánh vào kia thanh thiên đường lang thân thể. Oanh, đầu này tu vi chỉ có thiên anh cảnh giới trung kỳ thanh thiên đường lang, bị một kích oanh bạo nổ, nát chi vẩy ra, màu xanh biếc máu tươi phun tung tóe. Bạch, bạch, bạch, thế nhưng là theo sau đại lượng thanh thiên đường lang đánh giết mà xuống, có bốn đầu vây giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một kiếm ra, lôi đình kiếm quang trong nháy mắt nhanh điểm số nghìn đạo kiếm mang bao phủ cái này bốn đầu thanh thiên đường lang, kiếm quang bạo kích tại cái này bốn đầu đường lang thân thể, có ba đầu trực tiếp bị kiếm khí điểm giết. Bất quá cũng có một đầu thiên anh cảnh giới đỉnh phong đường lang, thể giáp kiên cố, vậy mà chặn lại Mục Phong kiếm khí, huy động hai đạo to lớn chảo đao chém giết mà đến, đao khí kinh người. Mục Phong thân thể né tránh, đao khí tại đại địa đánh ra hai đạo ngàn mét phết đao, uy lực có thể thấy được cường đại, rơi vào trên thân tuyệt đối không dễ chịu. Đông lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, lôi ý hóa thành đông lôi ý, tràn vào băng lôi bên trong, ngưng tụ một đạo màu trắng đại thiên lôi thần ấn, ẩn chứa đáng sợ hàn khí. Oanh, đông lôi thần ấn đánh vào đầu này đỉnh phong đường lang bên trên, hàn khí bộc phát quét sạch bao phủ, đầu này đỉnh phong đường lang bị trong nháy mắt đóng băng thành băng, bên trong lôi đỉnh chi lực bộc phát. Bành, cái này đỉnh phong đường lang trực tiếp bạo tạc thành vụn băng khối vụn băng. A, tại hắn cách xa trăm mét chỗ, có một người tu sĩ cũng là bị hai đầu đỉnh phong đường lang vây giết phân thây. Mục Phong rút kiếm thẳng hướng thiên thanh đạo quả thụ, chặn đường thanh thiên đường lang trực tiếp bị một đường chém giết. Kinh tiêu cửu kiếm, bạch, bạch, bạch, trong chiến trường, bạch tử dược thân thể hóa thành chín đạo khí tức đỉnh phong kiếm quang, lăng lệ vô cùng, kiếm ý, phong mang kiên quyết, kim chi chân ý, đều là tu luyện viên mãn. Chín đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, một đầu đỉnh phong đường lang bị điểm giết mà qua, thân thể trực tiếp bị rảo sát thành chín đại khối, kiên cố phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi bạch tử dược kiếm quang. Gào thét, có sáu đầu thanh thiên đường lang theo vây giết mà tới, trước sau phía trên đều là cửu kiếm hợp nhất, ngưng tụ một kiếm rơi vào bạch tử dược trong tay, hắn một kiếm đâm ra, trong cơ thể kim thần kiếm nguyên lực cũng một nháy mắt theo kiếm bộc phát. Một vòng kim sắc kiếm cung hướng bát phương quét sạch mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, cái này sáu đầu thanh thiên đường lang đao mang trực tiếp bị đánh nát, thân thể cũng bị phân thây hai nửa. Tốt cường đại kiếm tu, người này là cái nào môn phái đệ tử, hẳn là kim kiếm tông người sao? Có thiên anh cảnh giới tu sĩ nhìn phía bạch tử dược trong lòng thất kinh. Giống, đại địa bên trên, còn có hai thân ảnh, khí thế càng là cuồng bạo kinh người. Cái này hai đạo thân ảnh đều là thân cao trăm trượng, thể tích to lớn, một người là nhân tộc, còn có một người là đầu kim tử sắc lông tóc hình người cự thú. Mục cuồng gào thét. Long lân bao trùm thân thể, trong cơ thể năm giọt long tượng tinh huyết phóng thích cuồng bạo lực lượng, cuồng bạo kim sắc khí kình vậy mà tại hắn phía trên ngưng tụ ra một đạo khí kình liên hoa. Đúng thế, khí huyết ngưng hoa, nhục thể cực hạn. Có người kinh hãi nói, oanh, mục cuồng một quyền oanh sát mà ra, cuồng bạo khí kình hóa thành long tượng hình bóng, vào tới mấy đạo thanh thiên đường lang bị một quyền oanh trúng, bịch một tiếng trực tiếp bạo tạc thành mảnh vỡ. Hắn một bàn tay đánh ra, như là đập muối. Bảy tám đầu thanh thiên đường lang bị tùy tiện ngược sát, chiến lực dọa người. Hoàng kim bỉ mông nương theo tại hắn tả hữu, mở cho hắn đường. Mục cuồng bước nhanh đến phía trước, vậy mà xông vào tất cả mọi người phía trước. Bạch, một cái đỉnh phong thanh thiên đường lang huy động chảo đao bổ vào mục cuồng thân thể khổng lồ, trăm mét đao mang bổ vào trên nhục thể vậy mà tựa như bổ vào sắt thép bên trên, chỉ là đánh ra cạn vết. Oanh, theo sau, một cỗ cuồng phong trưởng kình cuốn tới, một đạo to lớn bàn tay nhanh như bôn lôi quay đến. Đầu này bảy tám trượng to lớn thanh thiên đường lang tựa như con rán đồng dạng bị chụp chết tại dép lê bên trên, màu xanh chất lỏng phun tung tóe. Tại tiên quốc thiên địa bên trong, hắn tìm được một loại có được long tượng huyết mạch viễn cổ cự tượng nhóm, chiến đấu giết chóc, uống máu ăn thịt, rèn luyện nhục thể, luyện ra năm giọt long tượng tinh huyết, khí huyết đã cường đại đến cực điểm, đạt đến thiên anh cảnh giới nhục thể cực hạn, ngưng tụ nhục thể khí huyết ngưng hoa tình trạng, một tát này vỗ xuống, chỉ sợ Mục Phong cũng không dám ngạnh kháng. Hai đạo to lớn thân ảnh bước nhanh đến phía trước, vậy mà xông vào phía trước nhất, rất nhiều người thông minh, đi theo Mục Cuồng sau lưng, áp lực giảm nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1693, cướp đoạt đạo quả. Nếu như nói Mục Cuồng như là một cỗ to lớn hình người xe tăng, một đường nghiền ép đụng nhau, kia thoải mái nhất vẫn là Dược Xuyên. Dược Xuyên trong cơ thể, đáng sợ độc nguyên lực quét sạch mà ra. Màu xanh đen độc trướng bao trùm ngàn mét vị trí, những nơi đi qua, liền liền rất nhiều linh mục cổ thụ đều chịu không được cái này đáng sợ khí độc, nhao nhao khô héo hư thối. Từng đầu xông vào trong độc trướng thanh thiên đường lang, còn không có tới gần Dược Xuyên thân thể, ở giữa độc rơi xuống giữa không trung. Qua, dưới người hắn, mấy chục trượng lớn nhỏ kim sắc hoàng kim cự thiểm trong miệng lưỡi dài quét sạch mà ra, quyển chung một đầu thanh thiên đường lang liền lôi trở lại trong miệng, trực tiếp miệng lớn nghiền ngẫm như cùng ăn côn trùng. Có lẽ là trời sinh trùng loại kiêng kỵ, rất nhiều thanh thiên đường lang trông thấy cái này hoàng kim cự thiểm trực tiếp tha nói mà đi, không dám tới gần. Dược Xuyên liền như là một khỏa to lớn túi độc, đi qua chỗ, người cũng tốt, trùng cũng được, nhao nhao nhượng bộ, rất nhanh liền đi tới thiên thanh đạo quả thụ hạ. Bành, hoàng kim cự thiểm nhảy lên chính là trăm mét cao, còn ếch phác bên trong có móng vuốt sắc bén, chụp chộp vào to lớn thân cây bên trên, Chở Dược Xuyên hướng lên nhảy vọt mà đi. Thiểm Lăng càng là nhanh như thiểm điện, sau lưng mọc lên huyết sắc phù quang lượn lờ cánh, tốc độ vậy mà so có thể ở chỗ này tự do phi hành Thanh Thiên Đường Lang nhanh hơn mấy lần. Hắn cũng không cùng Thanh Thiên Đường Lang nhóm dây dưa, trực tiếp tránh thoát từng đạo công kích xông lên Thanh Thiên Đạo Quả Thụ. Viêm Hổ Thần Phương viên ngàn mét thiêu đốt đáng sợ biển lửa, phần lực ngập trời, chuyển thu uy lực càng đáng sợ phần thiên đạo điển hắn, thực lực tại chiến phong bên trong tuyệt đối là năm vị trí đầu tồn tại. Phương viên ngàn mét bên trong đáng sợ nhiệt độ cao, ngoại trừ hắn không người có thể tiếp nhận, xâm nhập hỏa vực Thanh Thiên Đường Lang trực tiếp bị đốt giết. Hách Mỹ Lệ ngưng tụ hai tôn bên trên cổ ma thần pháp tướng mở đường, ma uy cuồn cuộn, chiến lực cũng là kinh người. Cái khác chiến phong thành viên ai không phải lấy trận lại 10 cường giả, không bại lộ tu la chiến thể, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. A, to lớn trên chiến trường, có 6 đầu mấy chục trượng lớn nhỏ Thanh Thiên Đường Lang thực lực cường hãn vô cùng. Bổ ra đao mang bên trong vậy mà ẩn chứa đạo cảnh chi lực. Phốc phốc, phốc phốc, một đạo đao quang xé rách mà qua, 8 tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả bao phủ tại đao khí bên trong, trực tiếp bị xé nứt kích sát, đây là kiếp tiên cảnh giới thất giai trùng vương. Bọn chúng những nơi đi qua, thiên anh cảnh giới cường giả tránh lui, không người dám đối kháng chính diện phong mang, bị công kích bắn chúng không có tiên bảo hộ thể đó là một con đường chết. Tử Hoa Liên Minh, cùng Thiên Thanh Tiên Tông các đệ tử cùng một trận doanh, kết bạn giết chóc tiến lên. Cũng rất nhanh leo lên Thanh Thiên Đạo Quả Thụ. Dạ Kỳ càng là nhẹ nhõm, Thiên Ma Quân các tướng sĩ trùng điệp bảo hộ lấy hắn, có cung tiễn thủ hướng bốn phương tám hướng vào tới Thanh Thiên Đường Lang nhóm bắn ra cường đại tiễn quang, bảo hộ lấy hắn một đường leo lên Thiên Thanh Đạo Quả Thụ. Chiến đấu bộc phát không đầy nửa canh giờ, liền có bên trên mấy ngàn người leo lên Thiên Thanh Đạo Quả Thụ, phần lớn người còn tại hạ phương cùng Thanh Thiên Đường Lang đại chiến. Bất quá, xông lên Thiên Thanh Đạo Quả Thụ chiến đấu nhưng không có kết thúc. Còn có càng nhiều Thanh Thiên Đường Lang từ bên trên lao xuống công kích, thậm chí có thất giai trùng vương chặn đường. Mục Phong chân đạp lôi thần điêu lăng vân, xông vào phía trước nhất, phía sau hắn có mấy tên chiến phong huynh đệ, cùng số lớn cái khác thiên anh cảnh giới cường giả. Bạch, to lớn thân cây bên trên, một đạo thân thể cao lớn cùng rất nhiều Thanh Thiên Đường Lang vọt xuống tới, chính là một đầu thất giai kiếp tiên trùng vương. Xông quê hương của ta người chết, cái này trùng vương phát ra bạo ngược linh hồn truyền âm, trùng tộc chí lực rất thấp. Cũng càng thêm hung tàn cuồng bạo. Cái này giữa thiên địa thú tộc, yêu tộc, hết thảy liền điểm tứ đại loại. Vảy, côn, lông, vũ, vảy chỉ hải tộc yêu hung, long tộc làm đại biểu. Lông chỉ đại địa bên trên các loại tẩu thú, vũ chỉ chính là phượng hoàng cầm đầu phi cầm tộc. Côn chỉ chính là các loại hung trùng, côn tộc chủng loại nhiều nhất, sinh sôi nhanh nhất, không có ai biết có bao nhiêu, côn tộc hung trùng thực lực cũng là kinh người, bất quá trí thông minh cũng là không may. Đầu này thất giai trùng vương mang theo một đám Thanh Thiên Đường Lang nhào trùng hướng về phía Mục Phong đám người. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng tản ra trốn tránh kia Đường Lang Vương bổ tới đáng sợ đao mang. Né tránh, Mục Phong giống to, đạo này đao mang vậy mà hướng hắn cùng bốn tên chiến phong huynh đệ bổ tới. Mục Phong một người, trong cơ thể lôi đình cuồng bạo, thiên cực phong lôi tuôn ra, 6 tầng thiên cực phong lôi tràn vào nguyên lực bên trong, Mục Phong lôi đình hóa phong bạo, một đạo bạo phong kiếm trụ đánh phía cái này bổ tới đáng sợ màu xanh đao mang. Oanh, hai cỗ lực lượng cường đại đối bính, bạo phong kiếm trụ vậy mà chặn lại cái này một kích đáng sợ. Mà mấy người khác vội vàng trốn tránh mà ra, bạo phong kiếm trụ chặn lại 2 giây, cũng bắt đầu sụp đổ, Mục Phong vội vàng né tránh, đao mang kia dán hắn 10 mét khoảng cách xẹt qua, đánh ra ngàn mét xa, có 2 tên thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh bị đao mang quyển trung trực tiếp bị đánh giết. Mục Phong trong 2 con ngươi, tu luyện viên mãn chân huyễn pháp nhãn đã tuôn ra một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực xung kích hướng về phía kia Đường Lang trùng vương. Oanh, đối phương linh hải không gian bên trong, linh hồn lực vậy mà phi thường yếu kém, trực tiếp bị Mục Phong công phá phòng ngự, đánh trúng vào linh hồn phóng thích huyễn lực huyễn thuật. Cái này Đường Lang trùng vương trong nháy mắt mất đi ý thức, Mục Phong mấy đạo tiên phù oanh ra, kích sát tại đối phương thân thể. Oanh minh tiếng nổ bên trong, cái này Đường Lang trùng vương bị đánh cho cháy đen, bất quá không có chết đi, thể giáp lực phòng ngự kinh người. Mục Phong trực tiếp dẫn người xông qua nó chặn đường, xông lên phía trên đi, những người khác cũng thừa cơ tiến lên. Bất quá 3 năm hơi thở cái này Đường Lang trùng vương liền tỉnh lại, chặn đường đồ sát cái khác tiếp tục xông lên thiên anh cảnh giới cường giả. 2 đạo chảo đao xẹt qua, hơn 10 danh chính phải xuyên qua nó bên người thiên anh cảnh giới cường giả trực tiếp bị đao khí bổ chúng rảo sát, thiên anh hoảng sợ mà chạy. Lăng Vân chạy tốc độ cũng là kinh người, trở xông lên cao mấy ngàn thước tán cây tầng bên trong, Lăng Vân đi đường, Mục Phong giết địch, một người một điêu thẳng đến tán cây tầng bên trong, một khoảng cách bọn họ không xa thiên thanh đạo quả phóng đi. Chém giết 2 đầu chặn đường Thanh Thiên Đường Lang, Mục Phong nguyên lực quét sạch ra cách xa 100 mét, cái đầu kia lớn nhỏ thiên thanh đạo quả bị hắn nguyên lực theo trên cành cây cuốn xuống tới, bay vụt hướng hắn. Mục Phong đại hỉ, đưa tay đón. Bạch, bất quá một đạo kim quang bạo sông mà qua, bắt lại bị Mục Phong nguyên lực cuốn qua thiên thanh đạo quả. Ha ha ha ha, đa tạ đạo hữu. Một tên người mặc kim bào trung niên nam tử cười to nói, ôm thiên thanh đạo quả kinh trốn, đột nhiên xông ra đoạt Mục Phong cơ duyên, người này cũng là tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả. Mục Phong thiếu dung trì trệ, chính mình lại bị người ta đoạt. Theo sau hắn thân thể hóa thành một đạo lôi quang bạo sát mà ra, một đạo đại thiên lôi thần ấn không do dự, trực tiếp oanh sát hướng về phía tên này trung niên nam tử. Ta đồ vật, nhưng không có dễ nắm như thế. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt bên trong sát cơ lượn lờ, cướp người cơ duyên, chính là gãy người tiền đồ, chính là đại thù. Cái này trung niên nam tử đem thiên thanh đạo quả thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, trở tay một trường đánh tới, một trường này bên trong ẩn chứa cuồng bạo kim nguyên lực, trường ý thông huyền viên mãn, tăng thêm hắn thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn tu vi. Một trường này uy lực kinh người, ẩn chứa một cỗ không thể phá vỡ sắt thép chi thế, là tên cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1694, điên cuồng cướp đoạt. Oanh, đại thiên lôi thần ấn đánh vào đạo này kim trường phía trên, bàng bạc nguyên lực màu vàng óng cùng lôi đình oanh minh, rất nhiều cành lá đều bị quét sạch vào trong công kích, thế nhưng là phát ra thanh sắc quang mang, vậy mà lông tóc vô thương thiên thanh đạo quả thụ bản thân bảo hộ. Bất quá Mục Phong đại thiên lôi thần ấn vẫn là phải càng mạnh một bậc, phá hủy đối phương công kích, từng đạo phần lôi bạo kích hướng về phía cái này trung niên nam tử. Bên trong mặt nam tử thần sắc không thay đổi, bên ngoài thân một đạo kim sắc linh giáp nổi lên, linh giáp phát ra từng đạo kim sắc phù quang, hóa thành kết giới ngăn cản đánh vào phần lôi. Phòng ngự linh giáp, Mục Phong nhướng mày, theo sau hừ lạnh, trong tay một hỏa lôi thần tiên ngưng tụ mà ra. Ta nhìn ngươi cái này linh giáp có thể cản ta vài roi. Ba, một roi vung ra, roi kình hóa thành một đạo cường đại phần lôi thiểm điện oanh kích mà xuống, hung hăng bạo kích tại phòng ngự linh quang bên trên. Oanh, cái này phòng ngự linh quang đại thả, ngăn cản công kích, theo sau ảm đạm mấy phần. Cái này trung niên nam tử thần sắc khẽ biến, người này thực lực thật là mạnh, không thể cùng hắn dây dưa. Trong lòng người này ám đạo, linh quang vừa thu lại, từng đạo trưởng ấn ngưng tụ sát phạt mà đi, che giấu thân hình. Mục Phong sách hỏa lôi roi, vô số roi kình sen lẫn rút ra, lôi đình oanh minh, trưởng ấn toàn bộ bị quất bạo. Muốn chạy trốn, Mục Phong cười lạnh, lăng vân thét dài một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn đuổi theo ra, tốc độ kinh người. Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực tràn vào đối phương linh hải bên trong, cường đại linh hồn huyễn lực trực tiếp phá hủy đối phương linh hồn lực phòng ngự. Không tốt, tiểu tử này là huyễn thuật sư. Cái này trung niên nam tử kinh hãi, theo sau chỉ cảm thấy chính mình ý thức lâm vào một mảnh trong vực sâu, cảm giác không đến chung quanh hết thảy. Chết đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, Mục Phong thân hình theo lăng vân trên thân thể vọt giết mà tới, một kiếm bổ vào đầu lâu người này bên trên. Phốc phốc, người này kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị một kiếm bổ đầu lâu, Mục Phong trực tiếp thu đối phương càn khôn giới chỉ. Tiểu tử, người này thiên anh thét lên chạy trốn, Mục Phong không có đi truy sát. Bất quá hắn không có trốn bao xa, một chương mọc đầy rác hút miệng lớn thôn phệ mà đến, một đầu thanh thiên đường lang theo tán cây bên trong sông ra nuốt ăn đối phương thiên anh. Mục Phong linh thức dò xét càn khôn giới trong ngón tay, phát hiện chút tiên thạch các loại bảo vật, còn có viên kia thiên thanh đạo quả. Mục Phong khóe miệng dương lên, thiên thanh đạo quả thu nhập chính mình càn khôn giới trong ngón tay, nhìn phía 3.000 mét bên ngoài trên tán cây, còn có một đám thiên anh cảnh giới cường giả tại tranh đoạt một quả thiên thanh đạo quả ra tay đánh nhau. Bạch, Mục Phong cùng Lăng Vân bạo sông mà đi, Lăng Vân cũng xông về viên thứ 3 thiên thanh đạo quả vị trí chỗ ở, đến cướp đoạt. Tên này vừa cướp được thiên thanh đạo quả cường giả còn không có che nóng, hơn 10 nói nguyên kỹ vây giết hướng về phía hắn, hắn bị một đạo nguyên kỹ đánh trúng đánh bay. 18 tên thiên anh cảnh giới cường giả hướng hắn đánh tới, ánh mắt tham lam nhìn phía hắn càn khôn giới chỉ. Người này trọng thương sắc mặt đại biến, bất quá cũng là quả quyết, một đạo thanh quang theo hắn trong giới chỉ bay ra, thiên thanh đạo quả trực tiếp vứt bỏ bay về phía một đầu thiên thanh đường lang. Cái này hơn 10 người trực tiếp từ bỏ hắn, lại xoay người đi đoạt thiên thanh đạo quả. Thiên thanh đạo quả là ta, một người gầm thét, thiêu đốt bản mệnh anh nguyên, tốc độ bạo tăng, một bước bắn ra trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt mà tới, bắt lại cái này thiên thanh đạo quả. Ha ha, là của ta, người này cười to, chuẩn bị thoát đi. Bạch, bạch, bạch, bất quá từng đạo thanh đằng đột nhiên sinh ra quấn quanh mà đến, kéo lại người này thân thể. Một tên lâm gia cường giả xuất thủ đến cướp đoạt, bạch, theo sau lại là một đạo ánh đao màu đỏ cuốn qua, người kia kêu thảm. Bắt lấy thiên thanh đạo quả tay trong nháy mắt bị cắt chém rơi xuống. Thiên thanh đạo quả rơi xuống, kia lâm gia cường giả một đạo thanh đằng cuốn qua, quấn chặt lấy thiên thanh đạo quả. Người này đại hỉ, bất quá thiên thanh đạo quả còn chưa tới tay, một đạo lôi đình kiếm quang vạch phá bầu trời, trực tiếp cắt chém nát hắn thanh đằng, một thân ảnh bắt lại thiên thanh đạo quả, thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Cái này Lâm gia đệ tử biến sắc, nhìn về phía người này theo sau gầm thét lên tiếng. Phong Diệp, người tên cẩu nô tài, nhanh còn ta thiên thanh đạo quả. Cái này Lâm gia cường giả tự nhiên nhận biết Mục Phong, nổi giận đánh tới, từng đạo thanh đằng cuốn tới. Cẩu nô tài, Mục Phong nghe vậy trong lòng sát tâm tỏa ra, trong cơ thể cuồng bạo phần lôi chi lực quét sạch mà ra, thiêu đốt thành lôi hỏa. Người này thanh đằng trực tiếp bị lôi hỏa đốt cháy thành tro. Ngươi, nói ai là cẩu nô tài? Mục Phong một đạo hỏa lôi tiên kình rút tới, quất nát đối phương tất cả phòng ngự. Cái này Lâm gia cường giả hoảng hốt, thanh nguyên thủ oanh minh mà ra, bất quá lại là trực tiếp bị hỏa lôi tiên kình đánh nát. Ba, a, người này kêu thảm, bị hỏa lôi tiên kình đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên lôi hỏa, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt thành cho tàn. Người này kêu thảm, thiên anh trốn chạy, oán độc ngắm nhìn Mục Phong, trốn hướng về phía nơi xa Lâm gia trận doanh. Viên thứ hai thiên thanh đạo quả tới tay, mà những người khác vây tới, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong vẻ tham lam không giảm. Các ngươi, cũng nghĩ nếm thử ta cái này hỏa lôi roi tư vị sao? Mục Phong đạm mạc nói, run tay một cái bên trong hỏa lôi roi tựa như một đạo thật dài màu đỏ lôi đình, tại tán cây bên trong phiêu đãng. Đạo hữu, người đã đoạt được một khỏa thiên thanh đạo quả, làm gì như thế lòng tham, nhường một khỏa cho chúng ta như thế nào ta nguyện ý ra 10 vạn tiên thạch hướng ngươi mua. Một tên thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh nhịn được tham lam nói. Ta nguyện ý ra 15 vạn, ta ra 18 vạn, những người khác cũng đi theo kêu giá, muốn từ Mục Phong trong tay ép mua. Ha ha, ta cũng không có đáp ứng mua cho các ngươi, mà lại, cái này thiên thanh đạo quả không được chỉ trị giá 10 mấy vạn tiên thạch, mau cút, không phải đừng trách ta vô tình. Mục Phong cười lạnh, không biết tốt xấu, các vị, hợp lực giết hắn, hắn trên thân thế nhưng là có 2 viên đạo quả. Có người giận dữ hét. Đám người tham lam tâm lên lập tức hơn 10 người trực tiếp hướng Mục Phong cùng nhau xuất thủ. Không biết sống chết, vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, tay khống bát phương lôi đình ngưng tụ đến, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực hóa thành thần thông lôi văn quét sạch mà ra. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình bao trùm mà đến, trực tiếp bao phủ phương này khu vực, từng đạo lôi đình oanh sát mà tới, ngưng tụ lôi ngục, ngàn vạn sấm chớp bạo kích hướng về phía cái này hơn 10 người. A, cái này hơn 10 người, mỗi người đồng thời bị mấy trăm đạo sấm chớp oanh kích. Dù là có đỉnh cấp phòng ngự linh khí cũng bị đánh nát. Từng cái kêu thảm bị lôi ngục oanh sát thành cho tàn. Mục Phong bàn tay vung lên, thu lôi đình chi lực, hừ lạnh một tiếng. Bạch, lúc này, một đạo thanh quang phóng tới, Lăng Vân phun ra một khỏa thiên thanh đạo quả bắn về phía Mục Phong. Ha ha, làm được tốt, tiếp tục đoạt. Mục Phong phất ống tay áo một cái thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, lại chạy về phía một viên khác thiên thanh đạo quả. Thiên thanh đạo quả hết thảy cũng liền gần 200 khỏa có lẽ không đến. Mà thiên thanh trên cây, tất cả mọi người đã tại cướp đoạt chiến thành một đoàn loạn ma, người với người, người cùng thanh thiên đường lang ở giữa chém giết thành một mảnh. Lăn đi, Mục Cuồng giống to một tiếng, tiếng giống tựa như long tượng gào thét, cướp đoạt người trực tiếp bị chấn mộng, linh hồn chấn động. Hắn một bàn tay vung xuống, đánh bay hơn 10 người, bắt lại một cái thiên thanh đạo quả tại lòng bàn tay, thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Chiến phong người ba lượng kết bạn, cũng là đi theo cùng những người khác đoạt giết điên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1695, Tu La hiện thân. Chiến phong thành viên thực lực từng cái cao cường, vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ, hắn thực lực chỉ sợ có thể chân chính cùng những cái kia tu luyện đỉnh cấp tiên công đại thế lực đệ tử so sánh, nếu là hóa thân Tu La, thực lực càng mạnh. Leo lên thiên thanh đạo quả thụ chẳng bao lâu nữa, đã có hơn 20 tên chiến phong cao thủ cướp đoạt đến thiên thanh đạo quả. Siêu, siêu. Siêu, một trận tiến quang phóng tới, phía trước đại chiến 10 mấy tên thiên anh cảnh giới cường giả bị tiến quang bao trùm, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị kích sát. Một đám người mặc áo giáp chiến sĩ mở đường, giả kỳ trong tay nguyên lực một quyển, một cái thiên thanh đạo quả quấn vào trong tay của hắn, đây đã là hắn cướp được quả thứ tư thiên thanh đạo quả. Có dạng này một đám cường giả bảo hộ, giết người đoạt bảo, mọi việc đều thuận lợi. Dạng này cướp đoạt không đến bao nhiêu, tách ra hành động, thần xạ thủ phối hợp, 30 người vì một tổ. Cướp đoạt thiên thanh đạo quả, phàm là trong tay có thiên thanh đạo quả, phát hiện một dẫn đầu kích sát cướp đoạt, lần này biểu hiện kiệt xuất người, ta sẽ ban thưởng thiên thanh đạo quả. Giả kỳ hạ lệnh, rõ, cái này hơn 300 danh tướng sĩ nghe vậy đôi mắt bên trong cũng sinh ra cực nóng chi sắc, lưu lại hơn 30 người bảo hộ tại giả kỳ bên người, những người khác 30 người một đội, đến cướp đoạt thiên thanh đạo quả. Cũng có cường giả, chính mình cướp đoạt đến một cái thiên thanh đạo quả sau lập tức thoát đi, không ở nơi này dừng lại. Sợ bị người khác ngấp nghé giết người đoạt bảo. Bạch, một đạo huyết quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, một tên chiến phong cường giả văn dũng, thân thể chạy về phía một cái thiên thanh đạo quả. Trong tay hắn một đạo tu la huyết kiếm bổ ra, trực tiếp chém giết lao ra một đầu thanh thiên đường lang, huyết nguyên lực một quyển, cướp đoạt đến một cái thanh thiên đạo quả. Ha ha, cái thứ hai, không biết các huynh đệ khác cướp được bao nhiêu cái kia thu tay lại, nhiều hơn viên này cho phong ca. Văn Dũng cười to, thu thiên thanh đạo quả liền chuẩn bị rời đi. Siêu, siêu, siêu, bất quá lúc này, lục đạo tiến quang nhanh như thiểm điện, hướng Văn Dũng kích xạ mà đến, tốc độ kinh người, cơ hồ vô cùng né tránh. Văn Dũng sắc mặt đại biến, sau lưng một đôi tu la huyết xí trong nháy mắt sinh ra, bao khỏa thân thể của mình. Đương, đương, đương, lục đạo tiến quang ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, xuyên thủng lực, kích sát tại hắn tu la huyết xí bên trên, vậy mà tựa như bắn tại kiên thép bên trên, không có bắn thủng. Tu la huyết dược lực phòng ngự có thể so với đỉnh cấp linh khí, bất quá to lớn lực trùng kích va chạm được Văn Dũng bắn ngược đâm vào một cái mấy mét đường kính thô trên cành cây. Mấy chục đạo thân ảnh vây quanh, đem Văn Dũng vây vào giữa, từng cái người mặc linh khí áo giáp, đều là thiên mạc quân người. Đem thiên thanh đạo quả giao ra, không phải, giết không tha. Một tên thiên anh cảnh giới viên mãn tướng sĩ lãnh đạm nói. Văn Dũng nhìn phía những này thiên mạc quân tướng sĩ, đôi mắt bên trong bốc cháy lên một cỗ thi huyết chiến ý. Muốn đoạt đồ của lão tử, các ngươi tìm nhầm đối hướng. Văn Dũng cười lạnh, đột nhiên bạo sát mà lên, biến thành một đạo huyết quang, thẳng hướng những người này. Giết, cái này thiên anh cảnh giới viên mãn tướng sĩ quát lạnh, 30 tên thiên mạc quân vây giết hướng về phía Văn Dũng, từng đạo thương mang kích sát mà ra. Tu la huyết kiếm, Văn Dũng trong lòng gầm thét, dù là không có triệt để tu la hóa, huyết nguyên lực uy lực cũng là siêu việt đồng dạng tiên công nguyên lực. Một đạo ngưng tụ 10 trượng kiếm mang màu đỏ ngòm bổ ra, kiếm mang chém vỡ từng đạo thương mang, khai phách ra một đạo kiếm đạo. Văn Dũng đi theo phía sau giết tới, một đạo huyết thần chảo ngưng tụ chụp giết mà xuống, đánh về phía một tên thiên mạc quân chiến sĩ. Người này đâm ra một thương, thương mang cũng là bị huyết thần chảo trực tiếp đánh nát, chảo kình xé rách mà đến, đánh vào cái này nhân thân thể. Người này kêu thảm, bị chảo kình đánh bay trọng thương, bất quá có linh giáp bảo hộ, không có bị kích sát. Bất quá càng nhiều thiên mạc quân vây giết đi lên, thương mang như mưa, nếu không phải bằng vào tu la huyết xí cường đại lực phòng ngự, Văn Dũng chỉ sợ đã bị kích sát. Siêu, mà lúc này, một trong đó một tên thần xạ thủ, lấy ra một chương ngân sắc tiên cung, ngưng tụ ra một đạo ngân sắc tiến quang động thẳng hướng Văn Dũng. Một tiến này uy lực kinh người, ẩn chứa lực xuyên thấu, lực công kích, đều không phải là cái khác linh cung có thể so sánh. Cung này tên phá tiên cung, thiên mạc quân đoàn bên trong nổi danh tiên khí, là kiếp tiên tinh anh sử dụng, giả kỳ lần này cũng làm cho người mang đến mấy cái phá tiên cung. Phốc phốc, mũi tên này quang trực tiếp xuyên thủng Văn Dũng cánh, đâm vào Văn Dũng thân thể. A, Văn Dũng kêu thảm, cánh tay trái bị bắn trúng, toàn bộ bả vai bạo tạc vỡ vụn, bị xung kích rơi xuống mà xuống. Giết, cái khác thiên mạc quân chiến sĩ thấy thế nhào bắn đi, từng đạo thương mang rảo sát hướng về phía Văn Dũng. Gào thét, sống chết trước mắt, Văn Dũng gào thét, tu la huyết mạch thức tỉnh, thân thể bao trùm máu vảy, trong nháy mắt bành trướng mà lên, biến thành 100 mét cao, máu vảy răng nanh tu la chiến sĩ. Oanh, thiên anh cảnh giới đỉnh phong huyết nguyên lực cuồn cuộn phóng thích, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng cự chảo oanh sát mà xuống, đánh nát một đạo lại một đạo thương mang. A, tám tên xông lên phía trước nhất thiên anh cảnh giới chiến sĩ bị cự chảo oanh trúng, phòng ngự linh giáp đều bị quay bạo, người trực tiếp bị quay giết, thiêu đốt huyết diễm, bị to lớn tu la hấp thu. Những người khác nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn phía cái này dị nhân hóa trăm mét tu la. Đây là tu la huyết ma, tên kia thiên anh cảnh giới viên mãn tướng sĩ kinh hãi nói. Cái gì, đây là tu la huyết ma, tiên vực truy nã tu la huyết ma, những người khác quá sợ hãi, đôi mắt bên trong sinh ra kiêng kỵ kinh hãi. Nhanh, rảo sát hắn, đây chính là tiên cung hạ lệnh rảo sát ma đầu. Tên kia thiên mạc quân tướng sĩ hét lớn, tên kia thần xạ thủ vội vàng dùng phá tiên cung ngưng tụ tiến quang bắn giết hướng về phía Văn Dũng, những người khác cũng công sát đi lên. Văn Dũng tu la hóa phóng tới những người này, bất quá kia phá tiên cung cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn, đánh chết hơn 10 người, thân chúng hai mũi tên bị trọng thương. Bành, Văn Dũng thân hình khổng lồ rơi vào một cái to lớn trên cành cây, cánh tay trái đoạn mất, trên lồng ngực cũng có một cái lỗ máu. Ha ha, kích sát một đầu tu la huyết ma, đây chính là một cái công lớn, giết. Kia thiên mạc quân tướng sĩ cười to, hơn 10 người hướng Văn Dũng vào tới. Làm tổn thương ta huynh đệ người, chết. Bất quá lúc này, một đạo bạo ngược gào thét truyền đến, một đạo càng thêm thân thể cao lớn lao đến, nâng lên long tượng cự trưởng một bàn tay quay giết mà tới. Ầm ầm, đáng sợ khí kình nghiền ép một chút, kia hơn 10 tên thiên mạc quân tướng sĩ bị tức kình oanh chúng, từng cái kêu thảm bị đánh bay, phòng ngự linh giáp đều vỡ vụn mở, bản thân bị trọng thương. Hơn 300 mét cao lớn Mục Cuồng vào tới, ngăn tại Văn Dũng phía trước. Mục Cuồng mặc dù không phải Tu La, bất quá cái này dọa người thể thích, bao trùm long lân, sau lưng còn sinh ra một cái, cả người tựa như một đầu hình người Godzilla cự thú, bất quá cái mũi lại là vòi voi đồng dạng thật dài một đoạn, cái này bề ngoài. Có chút xấu, không tốt, Tu La huyết ma còn có đồng bọn, mau bỏ đi, bẩm báo công tử. Những người này hoảng hốt, từng cái bị dọa đến vội vàng hoảng sợ mà chạy. Mục Cuồng thét dài một tiếng, đấm ra một quyền, long tượng quyền kình trực tiếp đánh giết 6 người, những người khác dọa đến chật vật đào mệnh, không dám quay đầu. Bất quá Tu La hiện thân tin tức, lại là truyền đến Dạ Kỳ trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1696, làm cho người ta vây công. Huynh đệ, không có sao chứ? Mục Cuồng đẩy lui những người kia sau nhìn phía Văn Dũng. Văn Dũng khôi phục bình thường thân thể, sắc mặt tái nhợt, nói, không chết được, bất quá kia tiên cung thật sự là lợi hại. Chúng ta không thể ở chỗ này, Phong ca nói Tu La ở chỗ này bị Phong giết, ngươi vừa rồi bại lộ. Mục Cuồng cau mày nói, thân thể khôi phục bình thường, đỡ dậy Văn Dũng. Ai, thật không cam lòng, ta còn muốn nhiều đoạt mấy khỏa, bất quá, hiện tại không thể tiếp tục lưu lại nơi này, rời khỏi nơi này trước, chờ Phong ca kết thúc sau lại tìm hắn. Văn Dũng thở dài, đã bại lộ, đương nhiên không thể tiếp tục lưu lại nơi này làm cho người đến giết liên lụy những người khác. Mục Cuồng cõng hắn hướng dưới cây mà đi. Cái gì, Tu La huyết ma xuất hiện. Dạ Kỳ nghe xong bẩm báo sau lông mày nhíu lại, đôi mắt bên trong tách ra tinh quang. Là dạng gì có thể hay không nhìn lầm là những dị tộc khác tu sĩ? Dạ Kỳ liền vội hỏi, hồi thất công tử, không sai được, khẳng định là Tu La huyết ma, máu vảy huyết xí, vai sinh cốt thứ. Ngoại hình cùng đại công tử đầu kia Tu La nô lệ giống nhau như đúc. Tên này tướng sĩ sắc mặt tái nhợt nói, ha ha, có ý tứ, lại có Tu La huyết ma dám đến nơi này đoạt thanh thiên đạo quả. Người tới, người lập tức ra bí cảnh, nhường chung quanh lòng dạ điều đến nhân mã, thủ ra bí cảnh lối ra, không thể để cho cái kia Tu La huyết ma chạy trốn. Bản công tử cũng nghĩ bắt một đầu làm nô lệ tỏa kỵ, nhất định sẽ rất uy phong. Dạ Kỳ cười nói, theo sau tiếp tục dẫn người cướp đoạt. Hết thảy cứ như vậy gần 200 mai thiên thanh đạo quả, rất nhanh liền bị cướp sạch sẽ, Mục Phong một người cùng Lăng Vân càng là cướp được 8 cái nhiều. Tất cả mọi người tranh đoạt thanh thiên đạo quả về sau, lại cùng nhau giết ra vây quanh, lẫn vào trong đám người, giết ra thanh thiên đường lang phía dưới vòng vây. Mục Phong cùng một đám người xông ra vòng vây, đi tới một mảnh trong cổ lâm. Ghê tởm, đều bị cướp hết, toi công bận rộn một hồi. Ai, đúng vậy a, quá nhiều người, phía trên thiên thanh đạo quả quá ít. Không ít người thở dài, kia thiên thanh đạo quả thụ bên trên đã không có đạo quả. Mau nhìn, tiểu tử kia, ta nhớ được hắn giống như cướp được mấy quả thiên thanh đạo quả, hắn trên thân, chỉ ít có 3 viên. Ít nhất 3 viên, không ít người ánh mắt lập tức tham lam nhìn phía một người. Mục Cuồng một người giành được nhiều mai thiên thanh đạo quả, cũng là bị rất nhiều người chú ý, vô số ánh mắt tham lam hội tụ tại Mục Phong trên thân. Tử Hoa đại ca, vừa rồi ta một mực tại chú ý tiểu tử này. Hắn trên thân chỉ ít có 4 cái trở lên thiên thanh đạo quả. Tử gia người bên trong, một người đối Tử Hoa nói. Tử Hoa nghe vậy híp mắt nhìn phía Mục Phong, bọn hắn Tử gia cũng hết thảy mới cướp được 3 cái này Mục Phong trên thân lại có 4 cái trở lên. Không chỉ là Tử gia, nhận biết Mục Phong người Lâm gia cũng tụ đến, hai nhà nhân mã, còn có không ít cái khác Tử Lâm thành tu sĩ lạnh lùng nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong vẻ tham lam chớp động. Mục Phong nhìn phía người chung quanh, đã cảm nhận được vô số ánh mắt tham lam. Hắn liền một người, không có gì thế lực, cướp được nhiều như vậy thiên thanh đạo quả, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Ha ha, Phong Diệp huynh, mà lúc này, Tử Hoa mang theo một đám người đi tới. Tử Minh chủ, có chuyện gì sao? Mục Phong nhìn phía Tử Hoa lạnh lùng nói. Phong Diệp huynh còn biết ta là Minh chủ liền tốt, vừa rồi chúng ta Minh đã cướp được 6 cái thiên thanh đạo quả, chính thu thập cùng một chỗ, đến lúc đó mọi người đều ra giá tiền cạnh tranh, ai cũng không thiệt thòi, người trả giá cao được. Mà giá thấp người thì phân phối tiên thạch, Phong Diệp huynh, đem ngươi cướp được thiên thanh đạo quả cũng giao ra a. Tử Hoa cười nhạt nói, sau lưng hơn 200 người đều nhìn chằm chằm nhìn phía Mục Phong. Ha ha, trò cười, ta mặc dù tham gia các ngươi liên minh, bất quá ta cướp những này thiên thanh đạo quả thế nhưng là không có dựa vào liên minh thực lực, các ngươi, dựa vào cái gì để cho ta giao ra. Mục Phong mỉa mai nói, nói rất hay, Phong Diệp, không thể giao, ngươi thế nhưng là chúng ta người Lâm gia. Đem thiên thanh đạo quả cho ta giúp người bảo quản lấy, đến lúc đó tất nhiên phân ngươi một cái, ta xem bọn hắn ai dám đến cướp chúng ta Lâm gia đồ vật. Lâm Lang dẫn người tới, nhìn qua Mục Phong thân thiết cười nói. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì nói hiểu rõ, ta và các ngươi Lâm gia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Mục Phong nghe vậy càng là kém chút cười, cái này Lâm Lang mẹ nó ra mặt cũng quá dày đi. Lâm Lang cùng Lâm gia các đệ tử nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn phía Mục Phong. Ngươi cũng đã biết, ngươi là ở lưng phản chúng ta Lâm gia, phản đồ chỉ có một con đường chết. Lâm Lang lãnh đạm nói, bại tướng dưới tay, ngươi tới giết ta à. Mục Phong mỉa mai, ở chỗ này, cũng không phải Lâm gia phạm vi thế lực, hắn không sợ chút nào những người này. Muốn chết, lên cho ta, đồng loạt ra tay giết cái này phản đồ. Lâm Lang giận dữ hét, ánh mắt lại là tham lam nhìn phía Mục Phong càn khôn giới chỉ. Giết, lập tức trên trăm tên Lâm gia các cường giả cùng nhau xuất thủ, cuồng bạo thanh mộc nguyên lực hướng Mục Phong nghiền ép mà đến, khí thế bàng bạc. Tử Hoa đại ca, làm sao bây giờ? Tử gia người hỏi, xuất thủ, không thể để cho Mục Phong càn khôn giới chỉ rơi vào Lâm gia trong tay. Tử Hoa quát lạnh nói, minh bạch, lập tức trên trăm tên Tử gia cường giả cũng theo đó cùng nhau xuất thủ, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, muốn cướp hắn càn khôn giới chỉ. Hơn 200 tên thiên anh cảnh giới cường giả, trong đó còn có rất nhiều đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong thậm chí viên mãn người, cùng nhau hướng Mục Phong xuất thủ, uy thế kinh người. Ha ha ha ha, cao cao tại thượng Lâm gia công tử nhóm, hôm nay liền để các ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Mục Phong cuồng thanh cười to, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực toàn bộ gào thét mà ra, quét sạch mà ra, tử sắc lôi nguyên lực gào thét, thiên cực phong lôi chi lực cũng tràn vào trong đó. Ầm ầm, vô số nguyên lực nghiền ép đánh tới, còn có các loại nguyên kỹ, thần thông. Mục Phong vạn kiếp lôi nguyên lực ngưng tụ thành một phương lôi ngục kết giới, bao phủ tự thân, bị các loại công kích nghiền ép bao trùm. Vạn lôi kiếp lôi ngục đau khổ trèo trống, Mục Phong trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, giữa thiên địa lôi đỉnh oanh minh, đại lượng lôi vân tụ đến, bao trùm lên phương hư không. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong gào thét, trong cơ thể một nửa lôi nguyên lực, thiên cực phong lôi, phần lôi, băng lôi chi lực toàn bộ đều tràn vào trong lôi vân. Lôi đến, Mục Phong vỗ đại địa, phía trên lôi đình cuồng bạo như là lôi vũ thiểm điện từng đạo bổ xuống. Một đạo ẩn chứa thiên cực phong lôi đình bổ vào một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong tử gia cường giả thân thể, kia tử gia cường giả kêu thảm, thân thể bịch một tiếng bị phong lôi chi lực xé rách vỡ nát, hồn phi phách tán. Oanh, a, à, còn có một người bị phần lôi đánh trúng, kêu thảm ở giữa bốc cháy lên lôi hỏa. Cũng có người bị băng lôi bổ trúng, biến thành băng điêu, theo sau bịch một tiếng bạo liệt. Cửu thiên lôi lạc dẫn tới, tạo thành một phương lôi ngục, hơn 200 người bị lôi ngục bao trùm oanh kích, kêu thảm ở giữa liền có vài chục người bị oanh sát. Lui, lui, lui, rời khỏi lôi tràng phạm vi, Tử Hoa Lâm Lang giống to, vội vàng nhanh lùi lại ra Mục Phong lôi tràng oanh tạc phạm vi, những người khác kinh hãi trở ra, bất quá liền trong chớp nhoáng này, liền có gần 100 người tử vong vẫn lạc, hai nhà nhân mã tổn thất nghiêm trọng. Tử Hoa, Lâm Lang sắc mặt âm trầm, cái này Phong Diệp thực lực cùng thần thông, vượt ra khỏi hai bọn họ tưởng tượng. Những cái kia còn sống Lâm gia đệ tử rung động trong lòng, Lâm Phỉ cái này hộ vệ thực lực cũng quá nghịch thiên đi, giờ phút này, ai dám đứng ra lại nói hắn một câu nô tài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1697, Huyết Chiến Tử Lâm. Ha ha ha ha, các vị, muốn thiên thanh đạo quả cứ tới cầm a, Lâm gia các vị thiếu gia, công tử, trước kia cao ngạo cùng phách lối đi nơi nào đây này. Mục Phong mỉa mai nhìn qua đám người cười nói, thân thể lơ lửng tại 10 mét giữa không trung, từng đạo lôi đình vần quanh, tựa như lôi thần chi tử. Mà ở xung quanh hắn, còn nằm gần 100 cỗ thi thể, có biến thành than cốc, có biến thành vụn băng. Tiểu tử, chớ đắc ý, Lâm Lang sắc mặt âm lãnh nói, ha ha, không tệ, người thật sự là có chút thực lực. Tử Hoa cười lạnh đi ra, trong tay nhiều một thanh tử sắc trường kiếm phát ra kinh người kiếm ý, cái này thình lình cũng là một kiện tiên khí. Tử Hoa dẫn theo trường kiếm, từng bước một đi hướng Mục Phong, lạnh lùng nói, Phong Diệp, ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta Tử gia, ngươi vừa rồi giết người ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí, ngươi trên người thiên thanh đạo quả, ta có thể lưu cho ngươi một cái, giúp ngươi thành tiên. Mục Phong nghe vậy cười, nói thật giống như ngươi ban thưởng ta, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cho rằng có thể ăn chắc ta sao cũng tốt, ta đáp ứng một người, muốn lấy ngươi chi tính mệnh, hôm nay chính hảo giải ngươi. Là Lâm Phỉ Nhi đi. Đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không yêu nhân tài chém giết ngươi. Bành, Tử Hoa nói xong, cầm trong tay trường kiếm, thân thể biến thành một đạo tử quang phóng tới. Hắn trong cơ thể bàng bạc nguyên lực màu tím quét sạch mà ra, một cỗ kinh người kiếm ý theo hắn thân thể phát ra, thình lình cũng đạt tới thông huyền cảnh giới viên mãn tình trạng. Tử gia Tử Tiên Quyết cũng là bị hắn tu luyện đến thiên anh cảnh giới viên mãn. Chém, Tử Hoa gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một đạo trăm trượng kiếm mang ngưng tụ phá không mà đến, trong tiên kiếm đã tuôn ra một cỗ cường đại kiếm ý, kiếm khí, thình lình đạt tới kiếm đạo chi lực cảnh giới. Một kiếm này uy lực, coi như so ra kém kiếm tiên một kích cũng là chênh lệch không xa. Mục Phong trong cơ thể, thiên cực phong lôi bộc phát 6 thành phong lôi chi lực, Mục Phong trong hai con người bạo phát ra hai đạo màu xanh lôi quang. Trong tay hắn linh kiếm lượn lờ màu xanh phong lôi, thân thể biến thành một đạo lôi quang bắn ra, đồng dạng một kiếm đối mặt cái này tử hoa. Cong, hai đạo kiếm mang đối bính, phong lôi kiếm mang bạo phát ra đáng sợ phong lôi kiếm tức giận, mà đối phương trong kiếm mang phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm đạo chi lực. Bạch, bạch, bạch, từng đạo kiếm khí mà ra, đại địa bạo tạc lên 100 mét thổ lãng, từng cây cứng rắn to lớn cổ mộc cũng là bị chảm kích ra từng đạo kiếm ngân. Những người khác nhanh lùi lại ra ngàn mét xa, nguyên lực hộ thể nhìn qua hai người chiến đấu, ác liệt như vậy, đã siêu việt đồng dạng thiên anh cảnh giới cường giả, đến gần vô hạn kiếp tiên. Mà tử hoa, tự nhiên bằng vào là cường đại tiên kiếm uy lực. Gia hỏa này, thật mạnh lôi lực, tử hoa nhanh lùi lại, trốn tránh từng đạo vòng lại phong lôi kiếm tức giận, trong lòng thất kinh. Nếu không phải có tiên kiếm, chính mình chỉ sợ ngăn cản không nổi vừa rồi Mục Phong một kiếm. Lại đến, tử hoa gầm nhẹ, thân thể lần nữa biến thành một đạo tử quang giết tới, từng đạo kiếm mang màu tím ngưng tụ, mấy ngàn đạo tử sắc kiếm mang một nháy mắt hướng Mục Phong đánh tới, hội tụ thành một đạo tử sắc kiếm hà, uy lực kinh người, chỗ quá lớn địa xé rách ra 100 mét sâu khe rãnh, cuốn lên thổ lãng. Tam thiên tử lạc, Mục Phong sau lưng, từng đạo phong lôi nguyên lực ngưng tụ thành từng đầu kiếm văn, vô số kiếm văn xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu tử sắc kiếm hoàng. Trăm trượng kiếm hoàng thét dài giết ra, xé rách từng đạo phóng tới kiếm mang màu tím, bạo sát hướng về phía tử hoa, xu thế không thể đỡ. Tử hoa kinh hãi, tay kia thành quyền, thiên thanh tiên tông tiên pháp quyền kỹ ly long quyền giết ra. Long ngâm gào thét, một đầu tử sắc không có sừng ly long quyền kình gào thét mà ra, oanh sát tại kiếm hoàng thân thể. Oanh, một quyền này oanh bạo kiếm hoàng, bất quá từng đạo kiếm khí kích xạ mà đến, tử hoa vội vàng phòng ngự. Bất quá lúc này Mục Phong lại là biến thành một đạo bôn lôi đánh tới, đồng dạng đấm ra một quyền, bôn lôi gào thét, cuồn cuộn bôn lôi quyền kình hóa thành phong lôi chảy đánh vào tử hoa phòng ngự bên trên. Bành, tử hoa phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, bị một quyền oanh mở, cuồng bạo phong lôi quyền kình đánh vào tử hoa thân thể. A, tử hoa kêu thảm, thổ huyết trở ra. Tử hoa đại ca, tử gia mọi người sắc mặt đại biến, cầm trong tay tiên kiếm tử hoa, lại còn không phải Mục Phong đối thủ. Hiển nhiên, Mục Phong không có sử dụng cái gì tiên khí. Tử gia thiên tài, không gì hơn cái này. Mục Phong mỉa mai một tiếng, trong tay lại là không lưu tình, lại một đường phong lôi kiếm mang bổ tới. Thiên diệp kiếm khí, bất quá lúc này, mấy ngàn đạo thanh sắc lá hình kiếm khí bạo giết mà tới, đột nhiên thẳng hướng Mục Phong. Lâm gia Lâm Lang, đánh lén xuất thủ. Phong Diệp cẩn thận, nơi xa quan chiến Lâm Phỉ Nhi lên tiếng kinh hô. Mục Phong thu kiếm nhanh lùi lại, tay khống lôi đình, ngưng tụ một tia chớp kết giới ngăn tại phía trước mình, ngăn cản vô số đánh tới lá xanh kiếm khí. Tử Hoa, liên thủ giết tiểu tử này. Lâm Lang giận dữ hét. Bành, Tử Hoa vội vàng phục khỏa đan dược, thân thể lại giết mà đến, hai người cầm tiên kiếm, chiến Mục Phong một người. Ha ha, đến hay lắm. Mục Phong cười to, thu trong cơ thể lôi đình nguyên lực, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm quét sạch mà ra. Oanh, nguyên lực màu đỏ ngòm vừa ra, Mục Phong khí thế trong nháy mắt cuồng bạo rất nhiều, vậy mà đến gần vô hạn kiếp tiên. Hắn trên không, vậy mà ngưng tụ ra huyết liên hình bóng. Mục Phong phục dụng một cái huyết đạo hạt sen, điên cuồng luyện hóa, lấy tu la huyết nguyên lực, chiến hai người này. Đúng thế, nguyên lực chi hoa, vậy là nguyên lực chi hoa, nguyên lực tu luyện đến cảnh giới cực hạn nguyên lực chi hoa. Thật sự là nguyên lực chi hoa, Tử Hoa, Lâm Lang đều là có kiến thức người, mong kia đóa nguyên khí ngưng tụ liên hoa, khiếp sợ không thôi. Tới đi, đánh đi, Mục Phong cười to, bước ra một bước, bành trướng huyết nguyên lực quét sạch, uy thế kinh người. Giết, hai người liếc nhau, phân hóa hai phe, một người cầm tử tiên kiếm chính diện giết tới, một đạo tử sắc kiếm hồng cường sát hướng về phía Mục Phong. Lâm Lang bắn ra lên cao mấy chục mét, từ trên trời giáng xuống, từng đạo thiên diệp kiếm khí kích xạ mà xuống, bao phủ Mục Phong thân hình. Hai đại thiên anh cảnh giới viên mãn thiên tài, cầm trong tay tiên kiếm giận chiến một người. Tu la huyết kiếm, Mục Phong trong cơ thể, huyết kiếm hoàn bên trong, một cỗ huyết sắc dòng thác kiếm khí tràn vào nguyên mạch bên trong, ngưng tụ nơi tay, trong lòng của hắn, chỉ có một cỗ không nhả ra không thoải mái chiến ý, sát ý. Giết, trong tay ngưng tụ một đạo huyết kiếm mang màu đỏ ngòm bộc phát gấp 20 lần đáng sợ kiếm khí xé rách hướng về phía đối phương tiên kiếm một kích. Oanh, tử sắc kiếm hồng trực tiếp bị đánh nát, cuồng bạo huyết sắc kiếm khí quét sạch xung kích hướng về phía tử hoa, đâm rách phòng ngự nguyên lực. A, cái này tử gia thiên tài kêu thảm, từng đạo huyết sắc kiếm khí bắn thủng thân thể của hắn, hắn thân thể nổ lên một trận huyết vụ, thân thể đến lui, cũng may kiếm hồng cùng phòng ngự triệt tiêu tu la huyết kiếm hơn phân nửa uy lực. Bất quá lúc này, kia từng đạo lá xanh kiếm khí cũng xé rách mà xuống, tại Mục Phong thân thể hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Chết đi, Lâm Lang nhe răng cười, Thiên Diệp tiên kiếm đến đỉnh mà xuống, kiếm mang phừng phực, thẳng giết Mục Phong đầu lâu. Mục Phong ngửa đầu, vồ một cái về phía Thiên Diệp tiên kiếm, kiếm mang trực tiếp đâm rách hắn bàn tay, máu tươi phun tung tóe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1698, kích sát Lâm Lang. Một kiếm kia muốn đâm xuyên Mục Phong đầu lâu thời khắc, Mục Phong trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một đạo minh mông linh hồn huyễn lực trong nháy mắt đánh vào Lâm Lang linh hải bên trong. Mục Phong có thể so với kiếp tiên linh hồn lực trong nháy mắt oanh phá Lâm Lang linh hải linh hồn phòng ngự, huyễn lực đánh vào đối phương trên linh hồn, huyễn thuật phóng thích. Huyễn thuật thần thông, thâm hải cấm cố. Oanh, Lâm Lang chỉ cảm thấy linh hải một trận oanh minh, theo sau một cỗ sức mạnh đáng sợ cầm giữ chính mình linh hồn, thân thể cũng dừng lại. Kiếm của hắn đứng tại Mục Phong 3 mét trên không, còn kém như thế một nháy mắt liền có thể đâm vào Mục Phong đầu lâu. Đây là huyễn thuật, Lâm Lang kinh hãi nói. Chết, mà phía dưới, Mục Phong trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng thanh âm, một chưởng vỗ đánh vào Lâm Lang trên thân thể. Bành, đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát tại Lâm Lang thân thể, đánh vào trong cơ thể. Bành, Lâm Lang trong cơ thể, lôi đình trưởng kình bạo tạc, huyết nhục của hắn, xương cốt một nháy mắt nổ tung lên, thân thể biến thành đoàn huyết vụ. Phong Diệp tiểu xúc sinh, ngươi dám hủy ta nhục thân. Lâm Lang thiên anh kinh hãi mà chạy, oán độc oát. Chẳng những dám hủy thân thể ngươi, còn dám giết ngươi đâu. Mục Phong nhe răng cười, thân thể hóa thành lôi quang bắn ra, truy hướng về phía Lâm Lang thiên anh. Cứu ta, Lâm Lang đối Lâm gia các đệ tử giống to. Lâm Lang ca, Lâm gia các đệ tử sắc mặt đại biến, từng cái cắn răng vào tới, chặn đường Mục Phong. Lăng Vân, nuốt hắn. Mục Phong lãnh đạm nói, trên vai Lăng Vân phá không mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh chóng truy hướng về phía Lâm Lang thiên anh. Đã làm mất lòng, vậy liền giết. Bạch, Mục Phong một đạo tu la huyết kiếm bổ ra, đến đây chặn đường Lâm gia các đệ tử có 6 người trong nháy mắt bị một kiếm chém giết, căn bản ngăn không được Mục Phong. Xít gào, Lăng Vân tốc độ so Lâm Lang nhanh hơn, một nháy mắt đuổi kịp Lâm Lang, mở ra cự mỏ, một ngụm nuốt hướng về phía Lâm Lang. Không, Lâm Lang kêu thảm, thiên anh bị Lăng Vân một ngụm nuốt vào phục bên trong, bị trong bụng cuồng bạo lôi đình chi lực luyện hóa. Lâm Lang đại ca, Lâm gia các đệ tử gào lên đau xót, trơ mắt nhìn qua Lâm Lang bị thôn phệ luyện hóa. Gia hỏa này, chính mình chủ gia đều giết, Tử gia đệ tử, Tử anh bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến, cái này Phong Diệp, đến cùng là một cái cỡ nào hung tàn nhân vật. Mục Phong thu Lâm Lang càn khôn giới chỉ, bao quát kia một thanh Thiên Diệp tiên kiếm có linh còn muốn chính mình trốn, bất quá bị Mục Phong cầm giữ xuống tới thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Mục Phong lạnh lẽo nhìn phía trọng thương Tử Hoa, xách kiếm nhất từng bước đi hướng Tử Hoa. Tử Hoa sắc mặt đại biến, nhấc lên tiên kiếm vội vàng lui lại, cái này Phong Diệp chiến lực mạnh, đã hoàn toàn vượt qua không ngoài dự liệu của hắn. Người tới, mau tới ngăn lại hắn, giết hắn. Tử Hoa đối Tử gia các đệ tử ra lệnh, Tử gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại là không người nào dám tiến lên, đi chặn đường lấy Phong Diệp thực lực, chính là một chữ chết. Tử vong uy hiếp cùng sợ hãi, để bọn hắn dám không nghe bất luận người nào mệnh lệnh. Lam sư huynh, các vị sư đệ các sư huynh, cứu ta. Tử Hoa nhìn phía hắn Thiên Thanh Tiên Tông các sư huynh đệ. Bất quá, Lam Hoảng trầm mặc, hắn vậy mà thờ ơ lạnh nhạt, cùng là sư tôn đệ tử, bất quá cái này Tử Hoa lại là rất được sư tôn yêu thích, đoạt địa vị hắn cùng tài nguyên, nếu là có thể bị người này giết chết, chính mình tại tông môn cùng thế hệ bên trong liền thiếu đi một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Các loại người này giết Tử Hoa, chính mình lại kích sát hắn, tức là đồng môn báo thù, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh, còn có thể cướp được Phong Diệp trên người Thiên Thanh đạo quả, thật sự là một cái một cục đá hạ ba con chim kế sách. Lam Hoảng bất động, cái khác tiên tông đệ tử tự nhiên không dám động, Tử Hoa mới nhập tông mấy năm, căn cơ nơi nào có Lam Hoảng lợi hại. Tử Hoa gặp một màn này sắc mặt trong nháy mắt xanh mét xuống tới, hắn đã đoán được Lam Hoảng dự định. Ngươi, cũng đi chết đi. Mục Phong cười lạnh, thân thể bạo sát mà ra, một đạo tu la huyết kiếm bổ tới, muốn lấy Tử Hoa tính mệnh. Tử Hoa hoảng sợ trốn tránh, đã không có năng lực đón thêm Mục Phong công kích. Siêu, siêu, siêu, thế nhưng là lúc này, từng đạo tiễn quang phóng tới, tiễn quang bên trong, còn có mấy đạo còn ẩn chứa có đáng sợ tiên khí uy năng, vỡ vụn hư không. Mục Phong trong lòng báo động nổi lên, bước chân đạp mạnh lôi đình, thân thể trong nháy mắt bắn lên cao mấy chục mét, tránh né phóng tới từng đạo tiễn quang. Thế nhưng là những cái kia tiễn quang vậy mà khí cơ khóa chặt chết hắn, từng đạo hoạch xuất ra một đạo đường cong, đi theo phóng tới. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gào thét, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực phóng thích, tại bên ngoài cơ thể tạo thành vạn kiếp lôi ngục, theo sau kim giáp thiên cương sinh ngưng mà ra, hóa thành kim giáp bao khỏa thân thể mình. Oanh, oanh, oanh, tiễn quang bắn tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, lôi ngục kết giới chặn lại linh tiễn uy lực, bất quá mấy đạo tiên tiễn bắn nổ kết giới phòng ngự, kích sát tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thổ huyết trở ra, kim giáp thiên cương đều bị bắn nổ, bất quá, miễn cưỡng chặn lại tiên tiễn uy lực. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn dám ở chỗ này lộ diện. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một tên bạch y phiêu nhiên, phong lưu phóng khoáng thanh niên tại một đám hắc giáp tướng sĩ chen chúc xuống đi tới. Dạ Kỳ điện hạ, Tử Hoa vừa nhìn thấy mặt đại hỉ, Dạ Kỳ vậy mà đối Phong Diệp xuất thủ, hẳn là, bọn hắn có thù. Mục Phong nhổ ngụm trong cơ thể chấn động máu tươi, ánh mắt sắc bén nhìn phía lại tới đây Dạ Kỳ cùng số lớn thiên mạc quân chiến sĩ. Tiểu tử, vậy mà có thể theo phá tiên cung xuống mạng sống, không thể không nói, ngươi thật có mấy phần bản sự, giao ra ngươi trên người thiên thanh đạo quả, thần phục bản công tử, trước đó hết thảy ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có lẽ ta còn có thể hảo hảo bồi dưỡng ngươi, tương lai thành tiên hỏi đều không phải là vấn đề gì. Dạ Kỳ nhìn qua Mục Phong lãnh ngạo đạo, Mục Phong thực lực, thiên phú chiến đấu, là nhường hắn sinh ra một tia lòng yêu tài, có lẽ có thể bồi dưỡng được một cái lợi hại chó. Để cho ta thần phục, Mục Phong khóe miệng dương lên, mỉa mai nhìn qua Dạ Kỳ. Ngươi cũng xứng, Dạ Kỳ trên mặt lãnh ngạo trong nháy mắt ngưng kết, âm trầm xuống. Tám phương thiên anh cường giả một trận sợ hãi, gia hỏa này, lại còn dám như thế chống đối Dạ Kỳ công tử. Lá gan này cũng quá mập đi, Tử Hoa mừng rỡ trong lòng, dám như thế nhục mạ Dạ Kỳ, cái này Phong Diệp chết chắc. Đây chính là tung hoành hơn trăm vạn dặm Thiên Mạc Châu phủ đại địa bên trên, Thiên Mạc Châu phủ kẻ thống trị vương tử a. Không biết tốt xấu, giết không tha, Dạ Kỳ lãnh đạm nói. Giết, trong nháy mắt, trang bị một thân đỉnh cấp linh khí trang bị Thiên Mạc quân gầm thét hướng Mục Phong vào tới, toàn bộ đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả, thậm chí còn có mấy tên tướng lĩnh trang bị có tiên khí. Gần 300 người, toàn bộ vây giết hướng về phía Mục Phong, sát phạt chi khí cường đại. Các ngươi thật coi cho là ta không người chiến phong, động thủ. Mục Phong quát lạnh nói, ha ha ha ha, Phong ca, liền chờ ngươi câu nói này. Các huynh đệ, đại sát một hồi, trong đám người, đột nhiên truyền đến một trận cười lạnh nói, lần lượt từng thân ảnh theo người vây xem bên trong vọt ra, bạo xông về vây công hướng Mục Phong Thiên Mạc quân. Hết thảy gần 200 người, từng cái khí tức bành trướng, đồng dạng đều tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Chiến phong, xuất động, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1699, Nguyên Thần Tiên Chủng. Ngoại trừ bại lộ tu la thân, trọng thương Văn Dũng không có xuất thủ, những người khác toàn bộ động. Kinh Tiêu Cửu Kiếm, Bạch Tử Dược bản mệnh linh kiếm hóa chín đạo kim thần kiếm quang, chín đạo kiếm quang ẩn chứa đáng sợ kiếm khí rảo sát mà đến, trong nháy mắt xuyên qua ngàn mét khoảng cách, đâm về phía chín tên Thiên Mạc quân. Chín người kia nguyên lực oanh kích ngăn cản, linh giáp cũng phóng xuất ra phòng ngự linh quang. Xoẹt xẹt, thế nhưng là cái này cửu kiếm, uy lực sao mà cường đại, thế nhưng là đỉnh cấp tiên pháp tu luyện ra được kiếm nguyên lực thêm thượng thần thông, trực tiếp phá vỡ nguyên lực oanh kích, tựa như phá vỡ thác nước. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cửu kiếm ẩn chứa viên mãn thông huyền ý trực tiếp xuyên thủng linh giáp phòng ngự linh quang, xẹt qua chỗ cổ linh giáp khe hở chỗ. Chín đạo suối máu dâng trào, chín người đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Thiên độc mâu tụ, dược xuyên độc nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ một thanh thiên độc mâu. Phất ống tay áo một cái, thiên độc mâu vèo một tiếng nổ bắn ra mà ra, đáng sợ phá nguyên khí độc trực tiếp ăn mòn mặc vào nguyên lực phòng ngự, thiên độc mâu bộc phát, một cỗ khí độc bao phủ bảy tên thiên mạc quân tướng sĩ, khí độc tràn vào lông của bọn hắn lỗ, hơi thở bên trong. A, bảy người kêu thảm, bên trong huyễn chứng thiên độc, vậy mà xuất hiện ảo giác, đem đồng bạn nhìn thành địch nhân, hướng đồng bạn xuất thủ, bảy người chết tại lẫn nhau đấu phía dưới. Phần thiên quyền, viêm hổ thần một quyền sát phạt mà ra, xích kim máu ly hỏa gào thét. Hóa thành hỏa diễm quyền kình, mấy người bị quyền kình thôn phệ, chết tại đáng sợ hỏa diễm phía dưới. Hách Mỹ Lệ, Thiểm Lăng, Thạch Chính Hùng bọn người ai không phải cao thủ, từng cái xu thế như trẻ che thẳng hướng Thiên Mạc quân, Mục Cuồng Chiếu Cố Văn Dũng, cũng bại lộ thân phận, không có xuất thủ. Gia hỏa này, từ đâu tới nhiều như vậy viện thủ? Dạ Kỳ sắc mặt đại biến, nhìn phía những này đột nhiên giết ra tới chiến phong thành viên. Tử Hoa bọn người tiếu dung càng là trong nháy mắt động lại, tiểu tử này, lại có viện quân. Thiên Mạc quân nhóm bị đột nhiên giết ra tới chiến phong thành viên khiến cho trở tay không kịp, từng cái vội vàng ứng đối, không có công phu đi giết Mục Phong. Mà Mục Phong, rút kiếm lạnh lùng đi hướng Tử Hoa. Tử Hoa sắc mặt đại biến, thân thể kích xạ mà chạy. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, biến thành một đạo huyết quang bắn ra, huyết xí chấn động, Phong Lôi Thiên Sĩ ngưng tụ, bốn cánh ra chỉ phía dưới, tốc độ càng là kinh người, mấy hơi liền đuổi kịp Tử Hoa. Tử Hoa, để mạng lại, Mục Phong hét to, trong tay lại một đường tu la huyết kiếm ngưng tụ, hóa thành 10 trượng kiếm mang. Chém, bạch, 10 trượng kiếm mang phừng phực kiếm quang, bùng lên ngàn mét, cơ hồ một nháy mắt liền truy kích lên Tử Hoa, hung hăng chém xuống. Phong Diệp, ngươi không thể giết ta, Tử Hoa gào thét, huy động tiên kiếm ngăn cản, thân thể bị trọng thương vận dụng nguyên lực, thương thế càng là tăng thêm. Oanh, tu la huyết kiếm chạm kích tại tử tiên kiếm mang bên trên, hai cỗ cường đại kiếm khí đối bính. Tử Hoa không ngừng thổ huyết trở ra, chết đi, Mục Phong lạnh lẽo đạo, lại một kiếm đánh xuống, Tử Hoa đã bất lực tại cản một kiếm này. Sư tôn cứu ta, Tử Hoa giống to, trực tiếp thôi phát hắn trong cơ thể một đạo nguyên thần tiên chủng. Kia nguyên thần tiên chủng bên trong, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn cùng một cỗ tiên nguyên lực. Oanh, một đạo thân thể, xuất hiện ngăn tại Tử Hoa phía trước. Hắn một thân áo bào màu xanh, mặt lưu màu đen râu dài, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hai con người phát ra màu xanh thần hoa, có thể xuyên thủng tam giới. Hắn giơ tay lên, một đạo cường đại tiên nguyên lực oanh ra, đáng sợ màu xanh tiên nguyên lực trực tiếp đánh nát Mục Phong đánh xuống tu la huyết kiếm, cuồng bạo khí kình phản chấn hướng về phía Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, kinh hãi nhìn qua người này. Trời ạ, là tông chủ, Thiên Thanh Tiên Quân, bái kiến tông chủ. Thiên Thanh Tiên Tông các đệ tử thấy một lần người này, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ lại hành lễ. Lam Hoàng sắc mặt cũng là biến đổi, cái này Tử Hoa trong cơ thể, lại có sư tôn lưu lại bảo mệnh nguyên thần tiên chủng. Nguyên thần tiên chủng là tiên quân cảnh giới đại năng tại đệ tử trong cơ thể lưu lại một loại thần thông, nguyên thần chi lực ngưng tụ một cỗ tiên nguyên lực tại đệ tử trong cơ thể, cần phải thời điểm kích hoạt, có thể bộc phát ra chính mình 1% thực lực, còn có thể uy hiếp cường địch, cùng lúc trước Mục Phong mẫu thân hình mẫu lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh đồng dạng. Ghen ghét, Lam Hoàng trong lòng tất cả đều là ghen ghét, hắn đều không có tư cách bị sư tôn gieo xuống nguyên thần tiên chủng. Một tên nguyên thần tiên quân lưu lại bảo mệnh nguyên thần tiên chủng ít nhất cũng có thể phát huy ra kiếp tiên cảnh giới thực lực. Dạng này cũng giết không được Tử Hoa sao? Nơi xa, vốn cho rằng báo thù có hy vọng Lâm Phỉ Nhi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, mặt lộ vẻ đắng chát. Mục Phong sắc mặt cũng là một nháy mắt ngưng trọng, như lâm đại địch, kiêng kỵ nhìn phía cái này trung niên nam tử. Tiểu tử, là người phương nào? Dám giết ta chi đệ tử? Thiên Thanh Tiên Quân nguyên thần tiên niệm nhìn qua Mục Phong cau mày nói. Lại nhải cả ngày, lăn đi, không phải, chém ngươi đạo này nguyên thần. Mục Phong lạnh lùng nói, Mạc Nha loại kia đỉnh cấp tiên quân hắn còn không sợ, sợ cái gì Thiên Thanh Tiên Quân? Sư phó, giết hắn, người này trên người có không ít thiên thanh đạo quả. Tử Hoa oán độc nói, Thiên Thanh Tiên Quân nghe vậy có chút sửng sốt, theo sau ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, cũng không dài dòng, đưa tay ngưng tụ tiên nguyên lực. Một đạo đáng sợ màu xanh phương ấn ngưng tụ, có trăm trượng lớn nhỏ, hướng Mục Phong chấn sát mà xuống. Thần thông, Thanh Thiên Ấn, cổ sát nói qua, tiên lại như thế nào giết? Mục Phong gào thét, trong cơ thể huyết nguyên, lôi nguyên, thiên cực phong lôi chi lực, một nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, tràn vào linh kiếm bên trong. Hắn trong cơ thể nguyên mạch xé rách, kịch liệt đau nhức quét sạch. Mục Phong trong cổ họng truyền đến rít lên một tiếng, giờ khắc này, hắn chỉ muốn chiến. Bạch, một đạo màu tím đen lôi đình kiếm mang bổ ra, trong tay hắn linh kiếm, vậy mà đã tải trọng không ở nguyên lực uy lực, răng rắc nát ra khe hở. Kia màu tím đen lôi đình kiếm mang bổ vào Thanh Thiên Ấn bên trên, cuồng bạo uy năng bộc phát. Oanh, Thanh Thiên Ấn phóng xuất ra đáng sợ chấn sát chi lực, dù là chỉ có 1% uy lực, cũng có thể so với hai tam kiếp tiên nhân công kích, Thanh Thiên Ấn bạo tạc cường thế chấn nát Mục Phong kiếm mang. Bạo ngược năng lượng đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra, bị đánh vào khắp mặt đất. À, vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta một kích mà bất tử. Thiên Thanh Tiên Quân lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, cứ việc cái này thần thông chỉ có hắn bản thể thần thông 1%, bất quá uy lực đều có thể kích sát đồng dạng tầng dưới kiếp tiên. Vừa rồi Mục Phong bộc phát một kiếm kia, uy lực có thể so với nhị kiếp tiên cảnh cường giả một kích. Cái này một ấn, xóa bỏ ngươi. Thiên Thanh Tiên Quân thứ hai ấn ngưng tụ giết tới, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nguyên thần tiên chủng năng lượng ẩn chứa trèo trống không được bao lâu. Phong ca, Thạch Chính Hùng bạo hống vào tới, khoảng cách Mục Phong gần nhất, thân thể bao trùm kim giáp thiên cương vào tới, trăm mét thân thể ngăn tại Mục Phong phía trước. Bành, Thanh Thiên Ấn trực tiếp cường thế oanh phá Thạch Chính Hùng hai đạo phòng ngự, chấn sát chi lực xung kích tại hắn thân thể. Răng rắc, Thạch Chính Hùng trong cơ thể xương vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn, một nháy mắt bị chấn sát trọng thương sắp gặp tử vong, cự đại chiến thể ầm vang ngã xuống đất. Chính Hùng, Mục Phong khóe mắt, gầm thét lên tiếng, thế nhưng là đạo thứ ba Thanh Thiên Ấn lại diệt sát mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like,